1520, ngày thứ 15-15, tiểu hôi. Nếu như cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, Từ Dương tựa hồ là theo con mèo này một bước lúc trước, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, mà trên hư không. Lần này lại được sinh ra lần thứ hai, đồng thời thai nghén ra hình thái yêu vương đế vương trong hình thái thân thể hoàn chỉnh, lúc này tựa hồ còn không có ý nghĩa khôi phục nguyên trạng, như cũ vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh hư không, nhắm hai mắt, cảm ngộ tất cả khí tức chung quanh lưu động. Mà trong quá trình như vậy, trên thực tế chính là một bước quan trọng nhất mà hắn thai nghén ra máu đế vương thuộc về mình. Không biết, dựa theo thuyết pháp toàn bộ lực lượng cửu mạch của Côn Luân, lực lượng truyền thừa nguyên thủy nhất giữa mỗi một mạch dựng dục ra hạch tâm linh trùng, đều đại biểu cho lực lượng mạnh nhất toàn bộ Côn Luân thần đạo. Nói cách khác, máu của con mèo này có được chính là một trong những lực lượng mạnh nhất cửu mạch của Côn Luân, trên lý luận về sự tồn tại của nó, cũng coi như là tượng trưng cho lực lượng truyền thừa mạnh mẽ nhất của nhất mạch Côn Luân thần đạo. Nói cách khác, giờ phút này một lần nữa khôi phục hình thái mèo nguyên bản sinh mệnh hoàn chỉnh, đã không còn là một yêu thú đơn thuần có được đế vương chi huyết, đơn giản như vậy. Hắn đã trở thành kẻ cầm đầu tinh thần của ức vạn yêu tộc ý chí trong vực sâu Côn Luân này, nói hắn là lãnh tụ tinh thần của ức vạn yêu tộc, cũng không quá đáng chút nào. Trong lúc này chung quanh thân thể mèo hình thành từng vầng sáng đặc thù do các loại màu sắc ngưng tụ thành, những vầng sáng này cũng không phải là năng lượng thực chất biến ảo mà thành, mà là con mèo này khôi phục tinh thần lực của mình, dùng hình thái nguyên thủy nhất thông thấu nhất xác minh ý chí chúng sinh của yêu thú bản thân. Trong quá trình một đạo ánh sáng tinh thần lực khuếch tán ra chung quanh, hai đại yêu thánh phía dưới Bạch Liên và Khấp Huyết đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại dùng phương thức như vậy để đạt thành nhận thức chung với cấp độ tinh thần của yêu đế trước mắt. Nói trắng ra, quá trình này giảng đạo với cường giả đứng đầu trong nhân tộc là một đạo lý, thông qua tinh thần lực sinh ra cộng minh với hắn, lắng nghe chỉ dẫn của hắn, có thể mang đến cho toàn bộ yêu tộc tiến vào trạng thái hiện tại dẫn dắt linh hồn không nói ra được, giúp bọn họ tăng lên cảnh giới linh hồn của mình, mở ra lĩnh ngộ cảnh giới toàn cảnh giới tu hành yêu thú. Quả nhiên, trong lúc này cự xà hoàng 9 cấp tựa hồ trở thành người được lợi nhất trong tất cả những yêu thú lắng nghe giảng đạo. Bởi vì trước đó lúc Từ Dương giao tiếp với hắn, đã phát hiện cửu cấp cự xà hoàng này đã dừng lại ở trạng thái đỉnh phong của cửu cấp yêu hoàng. Sau đó bộc phát, nội tình của hắn đã sớm không kém gì bất luận yêu thánh nào, chỉ là cuối cùng vẫn còn kém một bước trọng yếu phá vỡ gông cùm xiềng xích. Mà bây giờ được linh hồn con mèo chỉ dẫn, cự xà cấp 9 dục dịch, đã bắt được một tia thời cơ trọng yếu để mình đột phá đến trạng thái thập cấp yêu thánh. Mà giờ khắc này, Từ Dương cũng phát hiện tia sáng từ sâu trong linh hồn cự xà hoàng cấp 9 sắp nở rộ rung động. Ánh mắt nhu hòa rơi vào bản thể cự xà hoàng cấp 9, Từ Dương nở nụ cười với hắn. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồng hà màu sắc rực rỡ bao phủ hoàn chỉnh hình dáng cự xà vương 9 cấp kia lại, thật tình không biết đây chính là trận ban ân cho cự xà 9 cấp Từ Dương. Lợi dụng quang minh pháp tắc thuần túy của mình, để chỉ dẫn cho cự xà cấp 9 này xua tan tất cả lo lắng trong lòng, để hắn càng thêm rõ ràng thấy được một tia cơ hội đột phá kia, vì cửu cấp cự xà hoàng quét sạch triệt để tất cả chướng ngại đột phá đến cảnh giới thập cấp yêu thánh. Dù sao Từ Dương rất rõ ràng yêu thú như bọn họ muốn đột phá đến lĩnh vực thánh cấp chân chính sẽ càng thêm khó khăn so với huyết mạch yêu tộc thuần túy. Bởi vậy Từ Dương không hy vọng hiện tại bài binh bố trận, cự xà cấp 9 trùng kích thánh cảnh thất bại, như vậy sẽ mang đến áp lực tâm lý cho các cường giả đứng đầu yêu tộc bên cạnh mình. Mà Từ Dương cũng xuất phát từ sự cân nhắc của mình, nghĩ đến không bao lâu nữa, về sau, hắn sẽ đại biểu toàn bộ yêu tộc ở Côn Luân Thâm Uyên 6 mạch cùng nhân tộc, những nhân vật cường giả trưởng lão cấp bậc cao đứng đầu kia giằng co với nhau. Hôm nay mặc dù con mèo này chính là huyết thống yêu đế, còn có 3 tồn tại cấp bậc yêu thánh, quy mô đã là tương đối khả quan, nhưng nếu có thể ở trên mấu chốt này trợ giúp nàng đột phá thành công. Như vậy dưới trướng Từ Dương liền có 4 người thập cấp yêu thánh, cộng thêm con mèo này là tồn tại chuẩn yêu đế. Nói như vậy chính diện chống lại những nhân vật cấp bậc trưởng lão lục mạch hoàng tộc kia, Từ Dương cũng có đầy đủ lực lượng để có được quyền hưởng lời nói tương ứng. Rất nhanh, động tác của cự xà hoàng cấp 9 cũng hấp dẫn đến những người khác chú ý đặc biệt, đám người tiểu hoa nhao nhao lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thật tốt quá, như vậy cự xà hoàng cấp 9 đột phá đến cảnh giới yêu thánh cấp 10, trận doanh của chúng ta không nghi ngờ gì lại có thêm một vị cao thủ cường lực, tứ đại yêu thánh tề tụ, cộng thêm con yêu tộc đế vương này sâu không lường được. Nghĩ đến lần này 6 đại hoàng tộc nhất định sẽ nhượng bộ. Đám người Long Khôn đều tương đối kích động, mà sau khi lắng nghe giảng đạo xong, hư không một lần nữa đắp nặn lại thân thể con mèo có hình thái nhân tộc, hai mắt chậm rãi mở ra, một bên khác cửu cấp xà hoàng đạp không mà lên, lập tức mượn dư âm này mở ra giai đoạn đột phá thành thánh. Hôm nay con mèo đã khôi phục hình thái nhân tộc, lớn lên thành một thanh niên tuấn lãng khoảng 18 tuổi chừng 18 tuổi. Đáng tiếc con mèo này là nam tử, nếu là thân nữ nhi nhất định lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vậy mà mặt mày hắn còn đẹp đẽ hơn tuyệt đại đa số nữ tử, Đương nhiên những thứ này đối với Từ Dương đã không còn quan trọng nữa. Con mèo này lập tức khôi phục hình thái nhân tộc, tựa hồ sinh ra cảm giác ỷ lại đặc biệt mạnh mẽ với Từ Dương. Bởi vì lúc này nó có thể triệt để khôi phục cấp bậc và thực lực của chuẩn yêu đế, tất cả đều dựa vào Từ Dương trợ giúp, hơn nữa trong sinh mệnh lực của hắn có một bộ phận bản nguyên khí tức của Từ Dương. Bởi vậy trong mắt mèo này, Từ Dương chính là hắn sinh sống trong tinh thần duy nhất của thế giới này, cũng tương đương với chủ nhân duy nhất của hắn. Có tầng quan hệ này, địa vị và ảnh hưởng của Từ Dương trong toàn bộ yêu tộc cũng tăng lên một lần. Từ hôm nay trở đi ngươi là chủ nhân duy nhất của ta, kính xin chủ nhân ban tên cho ta, cuộc đời của ta đã mở ra giai đoạn hoàn toàn mới, đương nhiên cũng nên có một cái tên độc nhất về ta. Từ Dương suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng sờ lên bộ lông thông thấu của con mèo trước mắt này. Không bằng gọi ngươi là Tiểu Hôi đi, ngày sau mặc kệ chủ nhân này của ta đi đâu, ngươi lấy hình thái một con mèo đi theo bên cạnh ta, bả vai vĩnh viễn vì ngươi mà lưu lại. Tiểu Hôi lập tức huyễn hóa thành hình thái mèo, lại một lần nữa rơi vào trên vai Từ Dương, khác biệt duy nhất chính là trước kia nó chỉ là hình thái của năng lượng, nhưng hiện tại nó tựa hồ đã biến thành một con mèo trên ý nghĩa thật sự, hơn nữa là một yêu chi vương có thể quân lâm thiên hạ. Không hề nghi ngờ, Từ Dương lại đạt được một sủng vật vô cùng cường đại, nhưng đối với Từ Dương mà nói hai bên căn bản không phải quan hệ chủ tớ, đơn giản như vậy, càng giống đồng bạn kề vai chiến đấu. Đương nhiên Từ Dương có thực lực cường đại không gì sánh kịp, nhưng hắn tôn trọng hơn nữa còn quý trọng mỗi người, đi đến bên cạnh mình có một đoạn duyên phận, đồng bạn trước kia đều đã thất lạc trong dòng sông lịch sử, thế nhưng tình nghĩa nồng đậm giữa bọn họ và mình, vĩnh viễn cũng sẽ không bị Từ Dương quên. 1521, chương 15-12 đột phá xà hoàng, đưa mắt nhìn lên trên trời mây, cự xà hoàng cấp 9 không ngừng đột phá cực hạn lực lượng của mình, bóc ra huyết nhục của mình, để thể xác thân thể vốn kiên cố như bàn thạch, từ trong da thịt của mình xé rách ra. Lại tiến thêm một bước kích phát cường độ huyết mạch của mình, đạt tới trạng thái lập tức muốn hỏa trùng sinh, quá trình này tương đối thống khổ. Thậm chí là ý chí lực bạc nhược, tinh thần lực không đạt tới trạng thái đủ cường độ, một khi cưỡng ép dùng phương thức như vậy tiến hành đột phá, thoát thai hoán cốt thất bại, vậy thì mang ý nghĩa hình thần câu diệt kết cục. Cho dù loại cường giả cấp bậc như Từ Dương ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cũng không có cách nào trợ giúp ra hỏa nhân yêu cộng thể này cứu vãn sinh mệnh của mình. Bởi vì loại hồn phách này cùng thân thể yêu thú tương liên định hình thái, nguyên bản phương thức trừng phạt tồn tại, trên lý luận sinh mệnh thể của bọn họ căn bản không cho phép tồn tại trên thế giới này, bởi vậy mỗi một lần bọn họ đột phá thực lực đều tương đương với hành động nghịch thiên, vốn là vạn đạo trên thế gian bất dung. Cũng may ý chí của cự xà cấp 9 căn bản không phải người bình thường, có thể so sánh, lại là nhờ một đạo quang minh pháp tắc của Từ Dương gia trì, để con đường hắn đột phá trở nên rõ ràng mà hoàn chỉnh. Từ đó một đường phá quan, một đường phá tan tất cả chướng ngại cùng gông xiềng. Rốt cuộc trước mắt bao người, cự xà hoàng cấp 9 hoàn thành một lần nghịch thiên cải mệnh, khiến cho mình rốt cuộc đạt tới cảnh giới đỉnh phong mơ ước, tiến vào trình độ chân chính của yêu thánh cấp 10. Sau khi quầng sáng thánh cấp gia trì trên thân thể tàn tạ của cửu cực xà hoàng, thân thể hoàn toàn mới của nó trong thời gian cực ngắn nhanh chóng có thể chữa trị thành hình, thu hoạch được hình thái nhân tộc hoàn chỉnh, không còn là dáng vẻ nửa người nửa rắn đuôi nữa. Ha ha ha, quá tốt rồi. Trong trận doanh của chúng ta, vị cường giả yêu thánh cấp thứ tư xuất hiện. Phía dưới một mảnh hoan hô, nhìn ra được, mặc dù là đồng bạn trong đám người Tiêu Tương, cũng là vì cự xà hoàng cấp 9 đạt được thành tựu đột phá như vậy, cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Mặc dù bọn họ là tu sĩ nhân tộc trong lục hoàng tộc, nhưng bởi vì gia nhập trận doanh của Từ Dương, trở thành đồng bọn của Từ Dương kề vai chiến đấu. Bọn họ thủy chung cho rằng Từ Dương có năng lực dẫn dắt toàn bộ yêu tộc, đạt được địa vị bình đẳng trước mặt 6 đại thế lực tộc nhân hoàng tộc. Từ đó triệt để phế bỏ nhân hồn áp chế. Dùng lực lượng một người cải biến ảnh hưởng quy tắc khiển trách của Côn Luân Thần Đạo ở hậu thế, tối thiểu trong hoàn cảnh này sẽ ảnh hưởng đến mị lực cá nhân của Từ Dương, cường giả lục hoàng tộc trong mỗi đoàn đội đều tin tưởng chuyện này không nghi ngờ. Bọn họ thủy chung cảm thấy niên đại nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình, sắp bởi vì Từ Dương tham gia mà đến sớm. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, tại phía sau hai đại trận doanh, những thứ đồ ăn ngon nhất kia là hóa thạch sống đỉnh cao, căn bản không có nghĩ như vậy. Bên phía Từ Dương tự nhiên là một mảnh, tình thế rất tốt, tất cả mọi thứ đều phát triển có lợi cho phương hướng của bọn họ, thật không biết cùng tồn tại trên đỉnh Côn Luân trong lúc này, 6 đạo ý chí chí cao ảnh hưởng đến lục đạo hóa thạch, tinh thần lực huyễn hóa đến 6 ngọn chủ phong. Gần như là cùng lúc với gia chủ lục mạch truyền thừa, tất cả đều đi tới chỗ sâu trong địa bàn của mỗi người, trực tiếp tiếp xúc với hóa thạch hoạt động của mỗi chi mạch này. Đệ tử tham kiến lão tổ, miễn lễ. Lần này ta đến đây là để truyền thụ ý chí chí của chí cao thần, trong vực sâu Côn Luân có cường giả đại khí vận nhân tộc đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là đang chuẩn bị kế hoạch ảnh hưởng huyết nguyệt giáng lâm, chỉ sợ sẽ khiến hai thế lực lớn nhân tộc rung chuyển. Chí Cao Thần một mực rõ ràng hạ lệnh gọi thủ tịch trưởng lão Lục tộc các ngươi đồng thời ra mặt, mau chóng hoàn thành trấn áp của kiếp nạn ngàn năm lần này, mặt khác làm rõ người có đại khí vận của nhân tộc kia rốt cuộc có thân phận gì, nếu cần thiết có thể hợp lực đánh chết trục xuất. Tránh cho sự tồn tại của nó, đối với tiến trình của toàn bộ Côn Luân thần đạo sinh ra phiền phức. Ý chí của đám người hóa thạch đều là cộng đồng, nói cách khác mỗi gia chủ lục mạch hoàng tộc đạt được nội dung nhắc nhở đều giống nhau. Sáu gia chủ sau khi nhận được ý chí sống sờ sờ của gia tộc liền không chút do dự đi tới đỉnh Côn Luân, trong tế đàn phiêu tuyết thần phong, đây cũng là tràng cảnh không nhiều gia chủ lục mạch cùng gặp mặt gia chủ sáu mạch. Sáu lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt gặp nhau, khí chất mỗi người sở hữu hoàn toàn bất đồng, nhưng đều là cường đại không nói nên lời. Ý thức của chư vị Chí Cao Thần đã truyền đạt chính xác, mỗi người chúng ta phái thủ tịch trưởng lão môn hạ ra mặt giải quyết phiền phức đi. Một trong hai lão giả tóc bạc mở miệng đầu tiên, năm tên lục mạch hoàng tộc khác hiện nay gia chủ đời thứ nhất nhao nhao gật đầu, phải biết rằng sáu lão gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ, hầu như coi như là lực lượng giai cấp thống trị cường đại nhất toàn bộ Côn Luân thần đạo thay mặt. Không tính là sinh hóa thạch ở mỗi mạch sau lưng bọn họ, cùng với bên ngoài khống chế lực lượng mạnh nhất của Côn Luân thần đạo, sáu lão gia hỏa này tập hợp lại cùng nhau, hẳn là có thể giải quyết tất cả mọi thứ trong Côn Luân thần đạo. Đương nhiên bọn họ là nhân vật thủ lĩnh của sáu đại hoàng tộc, sẽ không tự mình ra mặt, có môn hạ trưởng lão đoàn tỏa trấn, chỉ cần không phải đại tai nạn dung chuyển căn cơ hàng lâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Mà đám trưởng lão các mạch của lục hoàng tộc bọn họ trên cơ bản đều có sức chiến đấu có thể so với thập cấp yêu thánh. Sau khi hoàn thành tin tức chạm trán, thủ tịch đầu tiên của sáu đại hoàng tộc đồng thời ra mặt, ngay lập tức phủ xuống Côn Luân Thâm Uyên. Cùng lúc đó, giao giới giữa Côn Luân thần đạo cùng Côn Luân Thâm Uyên luân hồi tỉnh, nơi này sinh ra ba động khí tức cực kỳ mãnh liệt, chính vì lục mạch thủ tịch trưởng lão đồng thời hàng lâm, luân hồi tỉnh sinh ra ba động đã ảnh hưởng đến toàn bộ hư không vực sâu Côn Luân bao trùm. Trong một sát na, mỗi một ngóc ngách của Côn Luân Thâm Uyên, hư không trên đỉnh đầu đều sinh ra đạo đạo lôi vân cuồn cuộn tiếng vang kịch liệt, biến hóa sao động như vậy, cũng mang đến cho đoàn người từ dương trình độ nhất định chỉ điểm. Đám mây này hẳn là khí tức của thủ tịch trưởng lão hoàng tộc lục mạch. Tiêu Tương vừa dứt lời, mấy cường giả cấp bậc yêu thánh bên cạnh liền không nhịn được nhíu mày. Đây là chuyện gì, chúng ta tựa hồ cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa, tại sao lại sớm dẫn tới trưởng lão thủ tịch lục mạch hoàng tộc tham gia? Theo lẽ thường mà nói, bọn họ cũng sẽ không phái thủ tịch trưởng lão loại này cao thủ số 1 số 2 trong môn phái tự mình ra mặt, ta làm sao cảm thấy lần này bọn họ tập kết trận hình như vậy, cũng không phải tới tìm chúng ta đàm phán. Tiểu Hoa nói ra nghi ngờ của mình, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương, muốn nghe kỹ ý tứ của hắn. Nhưng Từ Dương lão đại dường như cũng không cảm thấy khẩn trương vì cục diện như vậy, chỉ có điều mỉm cười nhẹ nhàng như mây gió lắc đầu. Bọn họ làm ra hành động như thế nào cũng không trọng yếu, cũng không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Trước mắt nhân thủ chúng ta đã tập kết xong, cũng là lúc đi khu vực hai giới luân hồi giếng cùng những lão gia hỏa kia chạm mặt một chút. Những người này rốt cuộc mang theo thái độ và mục đích như thế nào, đến Côn Luân Thâm Uyên gặp chúng ta, rất nhanh sẽ có đáp án. 1522, tỉnh luân hồi thứ 15, Từ Dương luôn trầm ổn trấn định như vậy, cũng sinh ra ảnh hưởng sâu xa đối với thái độ của toàn đội đối đãi vấn đề này. Đúng như lời Từ Dương nói, mặc kệ những người này thành tâm giao thiệp hay là người tới không tốt, cuối cùng đều phải dựa vào lực uy hiếp của chính mình mang đến ảnh hưởng đến cục diện. Nếu bên phía yêu tộc không bày ra thái độ đủ cứng rắn, thử hỏi cao cao tại thượng đã quen với nhân tộc nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng hạ thấp tư thái chứ? Cửu cấp xà hoàng thành thánh một cách hoàn mỹ, lấy thập cấp xà thánh mạch đặt tên. Như vậy, đủ để bảo vệ trận hình tứ đại yêu thánh của toàn bộ vực sâu Côn Luân, tập kết hoàn mỹ. Đông thắng Tề Thiên, Tây thánh Bạch Liên, Nam thánh Khấp Huyết, Bắc thánh Dọc Dọc. Cộng thêm một chuẩn đế Tiểu Hôi, năm đại yêu tộc cường giả mạnh nhất, do Từ Dương lãnh tụ nhân tộc nghịch thiên này dẫn đầu, đoàn đội như vậy đừng nói là đối mặt lục đại trưởng lão thủ tịch lục mạch hoàng tộc, cho dù trực tiếp đánh lên đỉnh Côn Luân, cũng chưa chắc không thể thử một lần. Ha ha ha, quá tốt rồi, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta xem như chính thức hoàn thành, đã đến lúc tiến hành về phía luân hồi tỉnh nước hai giới. Từ Dương, vừa nói xong, chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, yêu thánh Tề Thiên hóa thành một đạo lưu quang đi tới trước trận dung của mọi người. Tiểu hầu tử này mặc dù thoạt nhìn vừa gầy vừa đen, nhưng Từ Dương hiểu rất rõ, tên gia hỏa này một khi phát điên đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào, không ai nghi ngờ thực lực cường đại của người đến sau này. Dù sao diện tích của toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên là cỡ nào, cộng lại có thể thành thánh, tổng cộng chỉ có mấy vị này mà thôi. Trong quá trình mọi người vừa định cất bước, vầng trăng trên 9 tầng trời kia vốn không nhìn thấy hình dáng từ từ ngưng tụ ra, tuy còn không có tiến hành biến dị về hướng huyết nguyệt, nhưng rìa ngoài tầng ngoài cùng của vầng trăng này đã bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ. hình dáng huyết nguyệt đã xuất hiện, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nhất định trước khi hình dáng huyết nguyệt hoàn chỉnh giáng lâm, phải hoàn thành đại kế đàm phán lần này. Nếu lần này nhân tộc thật sự nguyện ý nhượng bộ, mưu cầu yêu tộc nhân tộc hòa bình phát triển đến thời đại mới, chúng ta trước khi huyết nguyệt chân chính xuất thủ ngăn cản. Có con mèo này, làm lãnh tụ tinh thần, tập kết lực lượng chúng sinh yêu tộc, nhất định có thể áp chế huyết nguyệt kiếp. Huống chi chúng ta có chí cường giả nhân tộc như Từ Dương các hạ giúp đỡ áp chế, kiếp nạn ngàn năm giáng lâm, hóa giải oán niệm của chúng sinh yêu tộc, cũng không phải là không thể làm được. Mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu, cũng tràn đầy tin tưởng đối với hành động lần này. Cùng lúc đó, bên trong vực sâu Côn Lôn vốn đã sớm tập kết hoàng tộc lục mạch, các tu sĩ trẻ tuổi cũng đều đã hoàn thành nhiệm vụ trấn áp riêng của mỗi chi mình, sau đó tiến về phía lưỡng giới luân hồi giếng, hội tụ về mục tiêu chung. Không hề nghi ngờ, thời khắc tiếp theo chính là thời khắc ảnh hưởng đến sự kiện lớn thuộc về lịch sử cấp bậc sử thi của chi thần của Côn Luân phát sinh trên con đường lịch sử. Sau khi toàn bộ mạch thần của Côn Luân sinh ra văn minh, ý chí tối cao hình thành nên chín lực lượng chi nguyên chuyên thuộc về chi Côn Luân, bộc phát ở Côn Lôn Sơn, cũng chính là lúc có lực lượng chín mạch bảo vệ cơ sở truyền thừa của Côn Luân hiện tại. Thế nhưng về sau nhân tộc chiếm cứ lực lượng chi nguyên của lục mạch trong đó, không hề nghi ngờ gì sẽ tạo thành nữ quyền tuyệt đối trước mặt yêu tộc. Bọn họ liền bắt đầu thành lập một loạt trật tự bất công với yêu tộc, để làm cho lực ảnh hưởng của nhân tộc dần dần hiện ra tư thái áp chế nghiêng hẳn về một bên. Như vậy cũng tạo ra ảnh hưởng tương đối bất lợi đối với truyền thừa văn minh của toàn bộ Côn Luân nhất mạch, những thứ này lọt vào trong mắt Từ Dương, cũng là động cơ căn bản để hắn cố gắng thúc đẩy lần hòa đàm này, hơn nữa dựa vào sức một mình thay đổi lịch sử thần đạo Côn Luân tiến trình. Cái gọi là lưỡng giới luân hồi giếng, trên thực tế cũng không phải là một cái giếng chân chính. Hắn là một con đường giữa Côn Luân Thâm Uyên cùng Côn Luân Thần Đạo, trên bản chất mà nói là một loại kết giới đặc thù gia trì, ở nơi này có rất nhiều hạn chế pháp tắc cường đại của Côn Luân Thâm Uyên cùng Côn Luân Thần Đạo, đều không bị ước thúc, có thể nói là một chiến trường hoàn mỹ nhất. Ở nơi này cho dù là Từ Dương cũng không cần lo lắng, lực lượng của mình đạt tới đại thế giới pháp tắc không cách nào thừa nhận, bởi vì hai giới luân hồi tỉnh chính là thông đạo chuyên liên kết vô tận hư không. Cho dù lực lượng cường đại thế nào, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng hỗn loạn với hệ thống pháp tắc của đại thế giới. Cho nên ở nơi này lại được xưng là địa phương nhân tộc cùng yêu tộc, cường giả đứng đầu, từng có mấy khi, trong lịch sử mấy lần thiên niên kiếp quy mô lớn nhất, cuối cùng chủ chiến trường đều dịch chuyển đến trong hai giới luân hồi giếng. Có thể nói nơi này chôn cất thi thể cường giả vô tận, cũng chứng kiến hết trận chiến này đến trận chiến khác, sự ra đời của sử thi kết thúc. Đối với truyền thừa và văn minh của toàn bộ Côn Luân nhất mạch, đều có ý nghĩa trọng yếu không thể thay thế. Từ Dương dẫn dắt đoàn đội của mình cùng với đội hình yêu tộc cường đại, bỏ ra 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tiến vào trong phạm vi không gian của hai thế giới luân hồi giếng, cảm nhận được loại quy luật lay động to lớn kia. Mấy người Từ Dương Tiểu Hoa trong lòng thật sự cảm thấy mừng rỡ với nơi này, bởi vì bọn họ có một loại dục vọng thoát khỏi gông xiềng trói buộc, có thể tùy tâm sở dục thi triển lực lượng. Dù sao mấy người Từ Dương đều là xuyên qua trường hà lịch sử, từ mấy chục vạn năm trước trở lại hệ thống đại thế giới hiện tại, thực lực bọn họ sở hữu tương đương một phần đều phong ấn trong thời gian pháp tắc, không có cách nào ở dưới hệ thống pháp tắc đại thế giới hôm nay nhẹ nhàng vui vẻ triển khai. Nhưng sau khi đi tới lưỡng giới luân hồi tỉnh này, tất cả những sự cố này đều trở nên không còn tồn tại, rốt cuộc có thể sáng tạo ra cho bọn họ một không gian đủ rộng rãi, đối với một tu sĩ đủ cường đại mà nói. Có thể tràn đầy nhuần nhuyễn phát huy thực lực của mình chính là cơ hội duy nhất làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Thế giới này không có gì có thể làm cho người ta vui sướng hơn là để cho bọn họ buông tay chiến đấu. Hai giới luân hồi tỉnh này đối với mấy đại yêu thánh mà nói đều là lần đầu tiên đến. Dù sao kỷ nguyên lần trước mở ra lưỡng giới luân hồi tỉnh tiến hành cuộc chiến nhân tộc đỉnh phong, đã là chuyện 10 vạn năm trước, bởi vậy bao gồm cả chuẩn đế tiểu hôi kia, tất cả các đại lão yêu tộc đối với nơi này tương đối lạ lẫm. Bởi vậy sau khi mọi người tiến vào vùng lĩnh vực này, cũng không có lập tức tìm kiếm những trưởng lão thủ tịch truyền thừa lục mạch của nhân tộc, mà đặt sự chú ý vào những hành động không gian kia, tận khả năng thích ứng với không gian khí tức. Dường như trong quá trình này Long Khôn đã nhận ra cái gì, nhịn không được mở miệng với Từ Dương. Lão đại, sao ta luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị vậy? Mặc dù mất đi tất cả quy tắc giam cầm cùng áp chế, nhưng lấy phán đoán của ta đối với đám người lục mạch hoàng tộc kia, tiến hành chiến đấu ở địa phương này. Thoạt nhìn mặt ngoài có ưu thế cực lớn đối với chúng ta, nhưng ta lo bọn họ sẽ cất giấu lá bài tẩy tiếp theo, chuyên môn ứng phó trận chiến này. Từ Dương bất quá hừ hừ cười một tiếng, vỗ vai Long Khôn, không cần lo lắng, bằng thực lực mấy người chúng ta còn sợ lục mạch hoàng tộc kia giở thủ đoạn gì chứ. Chúng ta muốn rất đơn giản chính là một khế ước công bằng mà thôi. 1523, chương thứ 15 ba xuống ngựa uy, lúc đó đại biểu cho nhân linh, chiến lực của tông môn mạnh nhất lục mạch hoàng tộc, Lục đại trưởng lão thủ tịch đã tập hợp xong vị trí luân hồi giếng thiên nhãn ở hai giới, mà đi kèm lục đại trưởng lão đồng thời đến, những đệ tử trẻ tuổi dưới trướng lục mạch cũng đã lục tục trở về. Dưới sự điều khiển của sáu đại trưởng lão thủ tịch, ngưng tụ ra một đạo nhân linh ngọc hoàng đại trận vô cùng tinh xảo, muốn dựa vào trận pháp này làm một loại uy hiếp vô hình đối với trận dung của yêu tộc, hơn nữa cũng lấy trận pháp này làm cơ sở bao phủ hơn phân nửa thế giới luân hồi giếng. Như vậy chỉ cần hai bên dương cung bạt kiếm triệt để khai chiến, như vậy phía nhân tộc liền có thể dựa vào trận pháp này một mực chiếm ưu thế chủ trương, bởi vì trận này có thể mang cho những tu sĩ nhân tộc này linh lực dự trữ liên tục không ngừng cùng tài nguyên bổ sung. Tương đương với tạo ra một dòng suối sinh mệnh cho bọn họ, có lực lượng cường đại như vậy che chở, mặc kệ chống cự ra sao, kiếp cục đối với bọn họ đều là không cách nào đối mặt. Đương nhiên đây chỉ là phân tích về mặt thị giác đối với đám cường giả nhân tộc này, bất kể nói thế nào, người này là Linh Ngọc Hoàng Đại Trận tuyệt đối có thể coi là một trong những lá bài tẩy của bọn họ. Ngay sau khi trận pháp thành lập không bao lâu, một đạo khí thức quỷ dị trống rỗng xuất hiện, cỗ khí thức này toàn thân bị lực lượng màu đen bao quanh, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt, chỉ có thể từ khí thức này chất chứa dao động linh hồn lực, đối với thực lực của người này làm ra trình độ phán đoán nhất định, không hề nghi ngờ là một cường giả đứng đầu. Hắn đến lập tức dẫn phát xung quanh nhân linh Ngọc Hoàng Đại Trận, thế hệ đệ tử trẻ tuổi nhân tộc lục mạch liên thủ phản kích, thuần túy chỉ là bản năng phòng ngự đơn giản nhất. Thế nhưng nhân linh lực đến từ các phương hướng đánh vào trên người tên này, giống như đá chìm đáy biển, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động hóa thành sóng cả mềm nhũn, cuối cùng bị đám mây màu đen này cắn nuốt hoàn mỹ. Bọn tiểu bối cũng không nên làm càn trước mặt bản tôn, gọi các trưởng lão thủ tịch của các ngươi ra gặp mặt, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi. Mục đích trung tâm chạm mặt nhau của hai trận doanh nhân tộc và yêu tộc lúc này. Thanh âm trong khối khí màu đen truyền ra, lập tức toàn bộ lực lượng những đệ tử thủ trận chung quanh thối lui, đồng thời lấy tinh thần lực cường đại, trực tiếp chấn áp những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi này, rốt cuộc không thể điều động lực lượng trong cơ thể. Sau khi một loạt thủ đoạn cùng tư thế phóng ra, sáu đại trưởng lão thủ tịch trong nhân tộc lục mạch tự nhiên cũng ngồi không yên, tại thời khắc này nhao nhao hiến thân, giằng co với đám mây màu đen trước mắt. Người đến là ai? Cần gì giấu đầu lòi đuôi như vậy, ngay cả dung mạo cũng không dám biểu hiện ra, người có tư cách gì đối mặt với những người chúng ta đây? Luồng khí màu đen quỷ dị này cũng không để ý đến thái độ của lục đại trưởng lão đối với mình, bất quá lão cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, hình dáng của Từ Dương thuộc về trưởng lão lục đại thủ tịch hiện lên trước mặt. Ta rất rõ mục đích thật sự của các ngươi lần này, mà người trẻ tuổi các ngươi muốn tìm kiếm kia chính là hắn, căn cứ tình báo chuẩn xác của ta. Hiện tại hắn đã chỉnh hợp xong trận hình mạnh nhất của yêu tộc đồng thời đến lưỡng giới luân hồi tỉnh này. Mục đích rõ ràng hơn nữa, chính là phải đem những người này chém tận giết tuyệt, từ đó sau khi huyết nguyệt hàng lâm đã phát ra xung kích mạnh mẽ đối với toàn bộ Côn Luân đạo thống. Quả nhiên, nghe được linh hồn trong khối khí màu đen thần bí khó lường này trình bày như vậy, lửa giận trong lòng lục đại trưởng lão càng thêm nồng đậm. Vốn bọn họ đã nhận được chỉ điểm của mỗi lão tổ tông, biết rõ lần này ngàn năm chi kiếp hẳn là sẽ phát sinh động tác lớn. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng không nghĩ tới Từ Dương thân là nhân tộc, lại sẽ làm ra chuyện như vậy, trợ giúp yêu tộc đối kháng nhân loại. Ta biết tiểu tử này căn bản không an tâm gì cả, xem ra lần này chúng ta bố trí nhân linh Ngọc Hoàng Đại Trận là hành động chính xác nhất. Lát nữa chỉ cần thiết lập mai phục, tên gia hỏa tên Từ Dương kia, dẫn dắt những yêu tộc kia cùng các ngươi xuất hiện, chúng ta lập tức lấy đại pháp lực tiến hành chém giết. Trong đó trưởng lão thủ tịch nhất mạch nghiến răng hung tợn, bày tỏ thái độ của mình. Nhưng đám mây màu đen trước mắt lại khẽ thở dài, ý nghĩ của các người cuối cùng vẫn là xem thường gia hỏa tên là Từ Dương này. Muốn từ căn bản trấn áp kiếp nạn ngàn năm, các người không chỉ cần làm những lãnh tụ yêu tộc thực lực cường đại này, cùng với người có đại khí vận tên là Từ Dương này người có được, càng trọng yếu hơn là giết chóc trong phạm vi lớn, những yêu kia có thâm trầm oán niệm. Nghe được quang ảnh màu đen trước mắt này nói như vậy, thủ tịch trưởng lão chi nhân linh lục mạch, trên mặt lập tức dâng lên tư thái khát máu dục vọng giết chóc. Lực lượng màu tím trong lòng bàn tay kia, quang mang đã không còn bị ngăn chặn thiêu đốt lên. Đúng vậy, ta đã sớm không thể chờ đợi được, muốn trắng trợn giết chóc những thứ chơi xấu yêu tộc chết tiệt kia, ta cần máu tươi nhiều hơn của bọn hắn để cung cấp cho ta luyện chế càng nhiều pháp khí. Tuy chúng ta không biết rốt cuộc ngươi có thân phận gì, mục đích gì từ đó đổ sóng trợ giúp, nhưng tối thiểu chúng ta cũng hiểu rất rõ một đạo lý, tên nhân tộc tên là Từ Dương này lần này dẫn đầu yêu tộc đến đây, nhất định phải đứng đối lập với chúng ta. Kẻ địch của địch chính là bằng hữu của chúng ta tạm thời tin tưởng những tin tức ngươi mang đến, hơn nữa cũng sẽ tiến hành một loạt điều chỉnh đối với toàn bộ kế hoạch, ít nhất ngươi có một chút nói rất đúng, hẳn là trước khi huyết nguyệt ngàn năm triệt để giáng lâm, mang theo một yêu tộc hạ mã uy. Thủ tịch trưởng lão U Minh nhất tộc vừa nói xong, các trưởng lão thủ tịch ngũ mạch khác cũng đều gật đầu, dù sao mỗi một mạch của bọn họ lần này đều mang đến mấy ngàn tu sĩ trẻ tuổi lấy số lượng lục mạch hoàng tộc, bọn họ cũng cần rèn luyện. Nếu tập trung tất cả nhân thủ ở phụ cận lưỡng giới luân hồi tỉnh, những tu sĩ trẻ tuổi này lịch lãm, cơ hội sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy chúng ta phái toàn bộ đệ tử trẻ tuổi dưới trướng mình ra ngoài, hơn nữa giao cho bọn họ, mỗi người ngưng tụ một đạo phù văn pháp lực của chúng ta, trước tiên dạy cho những tên không biết sống chết trong vực sâu Côn Lôn một bài học. Như vậy cũng tốt, lên tiếng dọa người trước, mang một ít áp lực tâm lý cho đám thủ lĩnh yêu tộc đến đây gây chuyện. Tất cả mọi người đạt thành nhận thức chung với chuyện này, mà đám mây màu đen trước mắt sau khi hoàn thành mục đích của mình, liền hóa thành một đạo ánh mặt trời triệt để biến mất trước mặt đám trưởng lão thủ tịch. Hầu như ngay sau đó, khoảng một canh giờ sau, tiếng yêu thú kêu rên từ trong toàn bộ vực sâu Côn Luân, hôm nay Tiểu Hôi đã khôi phục đến chuẩn đế cảnh, lập tức dựa vào tinh thần lực của mình cảm ứng được. Từ Dương hơi nhíu mày, hắn và Tiểu Hôi có thể đạt tới độ cao tinh thần cộng hưởng, lập tức từ trong tinh thần lực sao động của hắn biết được chuyện gì xảy ra. Khi Từ Dương đem thủ đoạn chia sẻ một màn này chia sẻ cho các đồng đội khác, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thế lực nhân tộc Lục Mạch Kiếm đi nghiêng phong, đột nhiên ra tay với đám yêu tộc trẻ tuổi trong vực sâu? Long Khôn thì vẻ mặt bối rối, vò đầu. 1524, chương thứ 15-12, Nhân Linh Ngọc Hoàng Đại Trận. Không có đạo lý a, hai bên chúng ta không phải đều mang theo thành ý nhất định đi vào trong giếng này gặp mặt, vì sao bọn họ lại ở trên mấu chốt này, đột nhiên hạ sát thủ với yêu tộc thực lực thấp kém trong vực sâu? Tiểu Hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời. Huyết nguyệt vốn chỉ có hình dáng màu đỏ nhạt, chẳng biết lúc nào đã có 1/5 diện tích, tất cả đều như bị huyết sắc lấp đầy. Phải biết rằng tốc độ huyết nguyệt lấp đầy quyết định bởi cường độ oán niệm trong lòng chúng sinh yêu tộc. Trong thời điểm mấu chốt này, đám tu sĩ trẻ tuổi sáu mạch điên cuồng triển khai giết chóc đối với yêu tộc cấp thấp, không hề nghi ngờ là nguyên nhân hạch tâm gia tốc huyết nguyệt ngưng tụ. Bọn họ làm vậy dĩ nhiên là phá hủy từ doanh trại Từ Dương để hòa đàm. Tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ đối với sự thật đột ngột phát sinh như vậy. Chính lúc bọn họ chuẩn bị áp dụng một loạt biện pháp ứng đối, đến từ trong giếng luân hồi của hai giới này, mấy cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, từng đạo khí tức cường đại thông thiên triệt địa bỗng nhiên xuất hiện, giống như cột sáng từ mặt đất bỗng nhiên quật khởi hướng cuối chân trời, trọn vẹn 6 cột sáng, không chút báo trước vây đội ngũ Từ Dương trận ở giữa. Mỗi một cột sáng phóng xuất ra khí tức nhân linh thánh đạo truyền thừa khác nhau, không hề nghi ngờ chính là biểu hiện ra công pháp mạnh nhất của mỗi người, đại biểu cho lực lượng công pháp của hoàng tộc sáu mạch nhân linh. Đây là Nhân Linh Ngọc Hoàng Đại Trận. Tiêu Tương lập tức tái mặt, hắn là một trong những đệ tử Nhân Linh Lục Mạch, đương nhiên hiểu rõ trận pháp này hàng lâm có ý nghĩa gì, đương nhiên là bao gồm cả lực lượng của trưởng lão thủ tịch Lục Mạch Hoàng tộc cùng phong ấn ở đây. Hơn nữa trận pháp này có công năng giam cầm lực lượng cực kỳ cường đại, một khi dính vào trong đó, ý nghĩa yêu tộc dưới trướng Từ Dương, thực lực cường giả đứng đầu sẽ rất khó phát huy đến trạng thái đỉnh phong. Giống như những gì trưởng lão Lục Mạch tưởng tượng, trận chiến này từ ngay từ đầu đã tiến vào tiết tấu có lợi cho bọn họ. Cũng không lâu lắm, giữa 6 cột sáng trùng thiên, đại biểu cho hình dáng nguyên vẹn của 6 vị trưởng lão thủ tịch của 6 đại hoàng tộc hiện lên. Mỗi người đều có một tư thái cao cao tại thượng, tư thái lơ lửng chính giữa cột sáng, giống như thần đang nhìn xuống con kiến, nào có một chút tư thái công bằng và đàm luận. Các ngươi nói vậy là có ý gì? Yêu Thánh Tề Thiên nóng tính đầu tiên không kìm được, vẻ mặt âm tàn lộ ra dục vọng giết chóc. Ánh mắt màu sắc như máu quét qua 6 tên nhân tộc cao cao tại thượng trên đỉnh đầu, cường giả hàng đầu. Ha ha, có ý gì? Đương nhiên là đã bày ra chuẩn bị khai chiến, trấn áp các ngươi như con kiến yêu tộc. Đừng quên vô số năm trước, các ngươi bị cưỡng ép cống hiến ra linh hồn của mình buộc chặt thân yêu thú. Mỗi một yêu tộc hiện tại ở đây đều là tội đồ của nhân loại năm đó, căn bản không có tư cách cùng trưởng lão thủ tịch Lục Mạch chúng ta như vậy, bảo trì cùng một cấp độ và cấp độ. Chỉ cần đạo thống truyền thừa của Côn Luân còn ở, các người vĩnh viễn là sâu kiến cấp thấp nhất. Trên thực tế lời này mới là đâm vào cấp bậc những yêu thánh này, nơi nội tâm các cường giả mềm mại, so với bọn họ phóng xuất ra lực lượng công pháp tàn nhẫn hơn nhiều. Bởi vì lời nói như vậy vừa ra khỏi miệng, đồng nghĩa với nguyện vọng tốt đẹp mà nhân yêu hai tộc chờ đợi cùng chung sống hòa bình giống như mộng ảo, ầm ầm tan vỡ. Ha ha, xem ra từ đầu đến cuối các ngươi là hoàng tộc Lục Mạch cao cao tại thượng, căn bản chưa từng nghĩ tới cho yêu tộc chúng ta một cơ hội chung sống hòa bình, nếu đã như vậy, vậy thì không còn gì để bàn nữa, dùng nắm đấm của chúng ta để tranh thủ một cơ hội bảo vệ tôn nghiêm cho yêu tộc đi. Yêu Thánh Tề Thiên là người thứ nhất bay lên trời. Hơn nữa, căn cứ vào sở trường của mình ở lĩnh vực công pháp, khóa chặt trưởng lão thủ tịch của Thần Quang Hoàng tộc nhất mạch. Trong truyền thừa nhân linh đạo của Lục Mạch, Thần Quang Hoàng tộc nhất mạch am hiểu nhất là tu hành cấp độ thân thể, có thể nói chiến sĩ nhất mạch này thân thể cường độ, cùng với phương diện cứng rắn công lực chính là mạnh nhất. mà yêu thánh Tề Thiên Am hiểu nhất vừa vặn cũng là lực lượng thân thể cực hạn truyền ra, giữa hai bên có thể nói là cùng một loại hình tu hành. Bởi vậy Tề Thiên không chút do dự chọn đối thủ thân thể cường đại nhất này, tiến vào trong không gian lệ thuộc của thủ tịch trưởng lão thần quang hoàng tộc, tạo thành cục bộ chiến trường chuyên thuộc về hai người này. Ha ha ha, xem ra phải đánh một trận sảng khoái rồi. Đệ tử thân truyền của Từ Dương, Bạch Liên yêu thánh lộ ra nụ cười khuynh thành, cùng lúc đó một bước đạp không mà lên, khóa chặt trưởng lão thủ tịch của dòng dõi hoàng tộc cùng nguyên. Đồng nguyên hoàng tộc nhất mạch này am hiểu nhất chính là tu hành tinh thần lực cấp độ, cũng là nhất mạch có tu vi tinh thần lực mạnh nhất trong lục mạch, 10 phần phù hợp với thuộc tính tu luyện của Bạch Liên yêu thánh. Đáng nhắc tới là, thủ tịch trưởng lão đồng nguyên nhất mạch này cũng là thủ tịch trưởng lão của 6 đại trưởng lão, ở trong đó là nữ tử duy nhất. Chẳng qua râu tóc của lão thái bà này cũng bạc trắng, không còn dung nhan thịnh thế năm đó, so sánh với yêu thánh Bạch Liên trước mắt, dung mạo đã thua, vô cùng thê thảm. Theo sát phía sau nhất mạch tiên binh hoàng tộc, lực lượng triệu hoán thuộc tính bị khấp huyết yêu thánh nghênh chiến. Mà lúc trước liền phát ngôn bừa bãi, u minh nhất mạch thủ tịch khí tức cực thịnh kia thì bị yêu thánh chi mạch vừa mới để thăng lên tập trung vào bờ ruộng. Cứ như vậy, 4 đại yêu thánh đều tập trung trưởng lão thủ tịch của bọn họ, cường giả đứng đầu chọn đối thủ của mình, cũng đều tiến vào bên trong kết giới chiến trường chỉ thuộc về mình. Duy chỉ có hai chi Hiên Viên hoàng tộc và Yên Vũ hoàng tộc, hai đại trưởng lão thủ tịch này cũng không vội vã làm gì, bởi vì hiển nhiên bọn họ đã sớm chú ý đến hai người Từ Dương trận doanh, Tiêu Tương và thiếu nữ lạnh lùng Cửu Nhi tồn tại. Hai nghịch đồ các ngươi, rõ ràng trong trận doanh lúc đại chiến trước đã nương tựa vào kẻ địch, có phải nên cho bản tôn một lời giải thích hợp lý hay không? Trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ hoàng tộc trầm giọng phát ra câu hỏi như vậy, Tiêu Tương vẻ mặt xấu hổ nâng tay cúi đầu xuống. Khởi bẩm trưởng lão, trong này hẳn là có hiểu lầm gì đó. Dưới sự dẫn dắt của Từ Dương các hạ, yêu tộc quả thật là có lòng hướng thiện, khát vọng cùng nhân tộc lục mạch chúng ta, tranh thủ một cơ hội đàm phán công bằng, nghênh đón nhân tộc cùng yêu tộc cùng phát triển, chung sống hòa bình phồn vinh thời đại. Trên đường đi, đệ tử cũng nhận được sự dốc lòng bảo vệ của Từ Dương các hạ. Nếu không có các hạ ra tay, chỉ sợ ta đã sớm chết trong chiến trường yêu tộc rồi. Lúc này bất luận thế nào ta cũng phải lựa chọn đứng bên cạnh Từ Dương các hạ, ủng hộ hết thảy hành động của hắn. Thiếu nữ thanh lãnh Cửu Nhi bên cạnh nghe Tiêu Tương nói vậy, cũng là nghĩa chính ngôn từ nhẹ gật đầu. Sau đó quay sang trưởng lão thủ tịch của dòng dõi Hiên Viên hoàng tộc phía trên, cũng là người duy nhất trong 6 vị trưởng lão thủ tịch này đạt tới cảnh giới chuẩn đế, ôm quyền. Tiêu Tương sư tỷ nói chính là suy nghĩ trong lòng ta, thái sư bá thủ tịch, tha thứ cho đệ tử làm như vậy, hơn nữa ta còn tìm được phụ thân ruột thịt của mình trong yêu tộc, khấp huyết yêu thánh chính là gia phụ. Ta là bất luận thế nào cũng không có khả năng lựa chọn phản bội trận doanh của bọn họ lần nữa, huống chi đại cảnh giới Từ Dương các hạ có được, mới là kế hoạch có thể để cho Côn Luân thần đạo hướng đi thần đạo phát triển tốt hơn. 1525, chương thứ 15 dùng một địch hai. Hiện tại Côn Luân thần đạo đã sớm bị mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc không thể điều hòa, hạn định tiến trình phát triển tốt nhất. Nếu mặc cho mâu thuẫn này liên tục không ngừng kích động, một ngày nào đó giữa nhân tộc và yêu tộc sẽ xảy ra một cuộc xung đột không thể vãn hồi. Đến lúc đó song phương chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, để văn minh của nhất mạch thần đạo Côn Luân phát triển, trì trệ không tiến. Đáng nhắc tới là, như vậy ngay cả mấy vãn bối hậu sinh của bọn họ cũng có thể nghĩ rất thông thấu vấn đề, 6 trưởng lão thủ tịch trước mắt này lại mắt điếc tai ngơ. Lại nói tiếp cũng không thể trách bọn họ, dù sao bản thân ý chí chí trí của trí cao thần cũng không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, càng không nghĩ tới sẽ cho yêu tộc một cơ hội cùng bọn họ ngồi xuống hòa đàm. Hơn nữa lúc trước đạo hắc sắc quang ảnh không biết thân phận đột nhiên xuất hiện trợ giúp, dẫn tới suy nghĩ duy nhất trong đầu 6 đại thủ tịch trưởng lão trước mắt, chỉ có thể tiến hành trấn áp đối với những yêu tộc này. Dưới tình huống lâm vào tình thế bế tắc ngộ khu, song phương chỉ có một trận chiến đầm đìa mới có thể hóa giải mâu thuẫn trước mắt không có cách nào điều hòa. Thôi, xem ra cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp cơ sở mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc, là ta xem nhẹ vấn đề. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đại biểu cho yêu tộc, tranh thủ đủ quyền nói chuyện với nhân tộc lục mạch các ngươi rồi. Từ Dương lạnh giọng, một cước đạp không bay lên, chỉ dựa vào thân thể một mình, chính là vào tới trung tâm của 6 cột sáng năng lượng thông thiên triệt điện này. Pháp tắc quang minh mạnh mẽ diễn hóa ra từ trên người Từ Dương vô cùng nhuần nhuyễn, hắn vậy mà là lấy lực lượng một mình đem hiệu quả tăng phúc của Linh Ngọc Hoàng đại trận trước mắt cho hoàn toàn che đậy. Trời ạ, lực lượng như lão đại thật sự quá khủng bố. Tất cả mọi người phía dưới hoàn toàn khiếp sợ, mặc dù là 6 đại trưởng lão thủ tịch, cũng căn bản không nghĩ tới nhân tộc không chút danh tiếng nào này vậy mà đã cường đại đến tình trạng này. Dùng lực lượng một mình bao trùm nhân Linh Ngọc Hoàng đại trận, ý nghĩa thực lực và cảnh giới của một mình Từ Dương đã vượt xa 6 đại trưởng lão thủ tịch này. Người này không phải chính là bóng đen kia nói tới, gia hỏa có được đại khí vận nhân tộc sao? chính là lực lượng của hắn chấn kinh chí cao thần chí cao, mới để cho chúng ta lần này ra tay trấn áp huyết nguyệt đại kiếp, xem ra nhân tộc này mới là nguồn gốc hỗn loạn. Lục đại trưởng lão thủ tịch mượn trận pháp che chở, truyền lại linh hồn lực câu thông như vậy cho nhau, mọi người âm thầm tập trung Từ Dương làm mục tiêu cuối cùng của trận chiến này. Bất quá trước khi Từ Dương xuất thủ, sáu đại trưởng lão thủ tịch rất rõ ràng, những đối thủ yêu tộc nằm ngang trước mắt này mới là nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ. Sau khi biết rõ thế cục, cuộc đối kháng giữa chiến trường cục bộ tiến hành ngay từ đầu, mà Từ Dương lại sắm vai nhân vật lúc trước tiêu diệt ức vạn hồn linh, bằng vào linh hồn cường đại không gì sánh được của mình tiến hành toàn bộ khống chế trường. Dưới sự bao phủ của linh hồn, nhân linh ngọc hoàng đại trận hoàn toàn mất đi tác dụng, nguyên bản thiên bình thắng lợi vẫn nghiêng về phía sáu đại trưởng lão thủ tịch của nhân tộc. Thế nhưng bởi vì một mình Từ Dương tham gia, thiên phú chủ trường như vậy lập tức nghiêng về phía yêu tộc, đây là thực lực và giá trị không gì sánh được của Từ Dương. Lực lượng quang minh bắt đầu mang đến cho mỗi cường giả cấp bậc yêu thánh phía dưới một cường độ tăng lên rất lớn. Mà lúc này lục đại thủ tịch làm trưởng lão, Hiên Viên nhất tộc và Yên Vũ nhất tộc còn chưa xuất thủ, hai đại trưởng lão đại tịch cũng không còn thuyết phục môn đồ đã tạo phản, mà nhẹ nhàng thở dài, cũng bắt đầu chủ động gia nhập vào tranh chấp. Ngay lúc hai người bọn hắn chuẩn bị phát động công kích vào bốn đại yêu thánh của chiến trường bộ khác, Tiểu Hôi đột nhiên từ bả vai Từ Dương nhảy xuống, khôi phục hình dáng chuẩn đế hoàn chỉnh của mình. Trong tích tắc khi hào quang sáng chói xuất hiện, lập tức khiến cho hai trưởng lão thủ tịch của Tiêu Tương tộc và Yên Vũ nhất tộc hoàn toàn khiếp sợ. Gia hỏa này vậy mà là huyết mạch đế vương, yêu chi vương tương lai. Ha ha ha, Tiểu Hôi càn rỡ cười phá lên, hai người các ngươi tự làm đối thủ đi, ta thật sự muốn nhìn một chút thực lực của các ngươi đạt tới mức nào. Tiểu Hôi ngây ra là muốn lấy một địch hai, vốn nếu như đổi lại hai người trong số sáu đại trưởng lão thủ tịch khác, Tiểu Hôi lấy một chọi hai cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Dù sao còn có Từ Dương là người phụ trợ và chỉ đạo mạnh nhất phương hướng này, nhưng hiện tại hắn muốn dựa vào sức một mình khiêu chiến Yên Vũ nhất tộc và Hiên Viên nhất tộc, hai vị trưởng lão thủ tịch hầu như không có khả năng có phần thắng, công pháp mà trưởng lão thủ tịch Yên Vũ nhất tộc tinh thông chính là công pháp phụ trợ cường đại nhất. Mà vị thủ tịch trưởng lão Hiên Viên hoàng tộc không xuất thủ này, lại là tu sĩ duy nhất có thực lực cường đại nhất trong lục đại trưởng lão đột phá đến Côn Luân tiên cảnh. Cũng chính là thực lực tương đương với chuẩn đế trong yêu tộc, vượt lên trên tứ đại yêu thánh khác. Như vậy vốn đã vô cùng cường đại, có thể một chọi một với Tiểu Hôi cường giả nhân tộc đứng đầu. Lại thêm một trưởng lão thủ tịch cường đại nhất Yên Vũ hoàng tộc thêm vào, tổ hợp như vậy sao một Tiểu Hôi có thể chống lại được. Quan trọng nhất là tuy thân phận và địa vị Tiểu Hôi đặt ở đây, nhưng thiên phú sở trường của nó đều nghiêng về mặt tinh thần, không phải thiên phú công kích cường đại giống như hung thú yêu tộc. Bởi vậy tác chiến đối với Tiểu Hôi mà nói cũng không phải là lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Dựa vào nhân tố tổng hợp tất cả phương diện, phần thắng tác chiến lần này của Tiểu Hôi hầu như là không có gì, dưới áp lực to lớn bao trùm như vậy, Tiểu Hôi vẫn như cũ không có chút khiếp đảm nào, dứt khoát kiên quyết chắn ngang trước mặt hai đại trưởng lão thủ tịch. Đúng lúc này, thiếu nữ lạnh lùng Cửu Nhi đột nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Tương, hai cô nương đồng thời gật đầu với đối phương, sau đó phóng lên trời, đi tới bên cạnh Tiểu Hôi, làm chỉ đạo chiến thuật đối với trận chiến này của nó. Tuy thực lực hai người Miêu ca ca chúng ta còn xa mới có thể tham dự loại chiến đấu cấp bậc này, nhưng chúng ta rất quen thuộc đặc điểm của hai công pháp này, tin rằng chúng ta có thể mang đến trợ giúp nhất định. Tiểu Hôi nhìn thấy hai đại mỹ nữ này đều là tỷ tỷ tuyệt mỹ của mình từng dựa vào nàng, trong lúc nguy cấp này nguyện ý trợ giúp mình, đột nhiên sâu trong nội tâm chảy ra một tia ấm áp. Không khỏi cũng cảm thấy phần thắng của mình có nhiều hơn vài phần, cùng lúc đó đám người Long Khôn Tiểu Hoa phía dưới mấy tên Từ Dương bạn hạch tâm này tựa hồ cũng không có ý định ra tay. Ta nói mấy người các ngươi không có ý định tham chiến làm gì. Tóm lại không đến mức để cho những bọn tiểu nhị yêu tộc này tự mình chiến đấu đi. Long Khôn đã sớm không chờ nổi muốn cống hiến ra lực lượng của mình, dù sao hắn cũng là một phần tử hiếu chiến. Nhưng Tiểu Hoa lại là một loại suy nghĩ hoàn toàn khác. Nơi này có Từ Dương lão đại tự mình tỏa chấn, mặc dù là chiến trường cục bộ này yêu thánh cũng không có cách nào chiến thắng đối thủ của mình, có Từ Dương lão đại thanh lý chiến trường cuối cùng. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể vì bọn họ mà lo lắng sao? Càng quan trọng hơn là, trận chiến này chính là hệ thống văn minh của nhân tộc và yêu tộc, Côn Luân thần đạo, ân oán của người nội bộ bọn họ, những người từ bên ngoài như chúng ta không tiện nhúng tay. Thay vì đi theo bọn họ ở đây, chỉ bằng trở về Côn Luân thâm uyên, trợ giúp những yêu tộc không có năng lực phản kháng kia, chống lại sự giết chóc của nhân tộc lục mạch, như vậy chúng ta còn có thể tận hết khả năng ngăn cản huyết nguyệt gia tốc hàng lâm. 1526, ngày thứ 15-12 chương khống trường, đại chiến vừa tiếp xúc đã phát ra, Từ Dương lấy đại cảnh giới. Lấy tâm thần hóa lục đạo huyễn tượng phân biệt dung nhập vào trong đầu bốn đại yêu thánh và Tiểu Huy dưới trướng mình, trợ giúp bọn họ tiến hành đối mặt với đối thủ cường đại. Phải biết rằng, tuy rằng Từ Dương vẫn là tự mình ra tay, bằng vào quang minh pháp tắc của mình, trấn áp uy lực của Nhân Linh Ngọc Hoàng đại trận nhất định, nhưng dù sao nơi này cũng là sân nhà của Côn Luân Thần Đạo người ta, muốn hoàn toàn không ảnh hưởng đến toàn bộ Ngọc Hoàng đại trận, ít nhiều cũng sẽ sinh ra tác dụng phụ nhất định đối với mấy đại yêu thánh tác chiến. Bởi vậy để bảo vệ vạn vô nhất thất, Từ Dương vẫn quyết định hóa ra 6 đạo hồn tượng, như vậy tương đương với Từ Dương có 6 đạo phân thân, trợ giúp mấy cường giả đứng đầu yêu tộc này chiến đấu. Mặc dù đối phương thật sự hàng lâm vào thánh pháp áo nghĩa vô thượng, Từ Dương cũng có thể bảo đảm bản thân có thể bảo đảm an toàn cho sinh mệnh của các chiến hữu, không đến mức để cho bọn họ bị những trưởng lão thù tịch này trực tiếp giết chết, tóm lại xem như là tăng thêm một phần bảo đảm cho an toàn sinh mệnh của bọn họ. Trước tiên dẫn phát động tác lớn còn muốn mấy yêu thánh Tề Thiên cùng với thủ tịch trưởng lão nhất mạch của Trần Quang Hoàng tộc hắn đứng giữa. Thực lực của hai tên này quả nhiên là mũi nhọn đấu dao, có thể nói là bá như nhau, không phân ra khác biệt gì quá lớn. Hơn nữa bởi vì số lượng công pháp tu luyện của hai người này tương đối nhất trí. Tất cả đều là dùng đao thật thương sát mặt, dùng công luận cường độ thân thể, bản thân yêu thánh Tề Thiên có huyết mạch yêu tộc cường đại, sau khi tu luyện đến trình độ thập cấp yêu thánh, nhục tính của hắn tự mang theo thiên phú phải cường đại hơn bất luận cường độ thân thể tiên thiên nào của nhân tộc. Nhưng mà kim cương đạo thánh pháp mà trưởng lão thủ tịch tu luyện này lại là từ trình độ công pháp lực lượng, đối với cường độ thân thể mình sở hữu mang đến tăng phúc tương đương hiệu quả tăng lên. Hai người mỗi một quyền đấm ra đều là kinh thiên động địa, cương khí khủng bố như sơn hà vỡ nát nổ tung ra. Tuy rằng hai người ở trong không gian chiến trường chuyên gia tiến hành tác chiến, nhưng tiếng quyền cước kinh thiên động địa như vậy va chạm, mặc dù Từ Dương là một phân thân tham gia, vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại lực lượng khủng bố này phát tiết ra, đã đủ thấy được đến cùng là kinh người cỡ nào. Nếu hai người bọn họ triệt để buông tay chân ra, chỉ sợ khu vực tác chiến không gian này tùy thời đều có thể sụp đổ. Tề Thiên gầm lên giận dữ, dẫn đầu gây khó dễ. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thần khí trường côn kim quang lóng lánh, côn này tùy tâm như ý, có thể lớn có thể nhỏ, ở trong tay Tề Thiên phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng. Đã có kiện thần khí thiếp thân này gia trì, chiến lực Tề Thiên lập tức hóa bị động thành chủ động, không ngừng đuổi theo mặt của Trần Quang trưởng lão. Một lần lại một lần côn bổng mạnh mẽ oanh kích, mỗi một lần nện xuống đều như ngọc trụ che trời, đánh về phía loại công kích chấn động tâm linh này trên đỉnh đầu mình. Ngay cả Trần Quang thủ tịch trưởng lão trước mắt cũng nhịn không được bị đập tâm kinh hồn táng đảm, như đi trên băng mỏng cẩn thận ứng đối từng hiệp, ảnh hưởng đến lực công kích khủng bố của mình. Con khỉ chết tiệt nhà ngươi, thật không ngờ lại có vũ lực chiến đấu dồi dào như vậy, xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Trần Quang trưởng lão cười lạnh một tiếng, đột nhiên song trường hợp thành 10, sau lưng một quang ảnh màu vàng to lớn nhanh chóng hiển hiện. Bề ngoài nhìn thì xem ra thủ tịch trưởng lão kim cương đạo thánh pháp của bộ tộc bụi bặm này tinh thông, không chỉ có thêm độ cứng đối với thân thể, mà còn có hiệu quả thay đổi không gian thuộc tính chung quanh. Quả nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một đạo đồ đằng kim quang, Tề Thiên yêu thánh, chung quanh thân thể không hề có dấu hiệu nào ngưng tụ ra một quầng sáng màu vàng vô cùng đặc thù. Sau khi quầng sáng áp chế lên bản thể Tề Thiên, tất cả lực lượng hành động của Tề Thiên đều theo quầng sáng không ngừng áp xúc trở nên chậm lại. Đáng chết, vậy mà ta giống như tiến vào đầm lầy, loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Một đạo phân thân của Từ Dương dung nhập vào trong đầu Tề Thiên, đi theo hắn cùng cảm thụ một ít hiệu quả tiêu cực của không gian chiến trường, thanh âm Từ Dương lập tức truyền vào trong thức hải Tề Thiên. Không nên bối rối, những thứ này đều là công pháp phong ấn kim cương thánh pháp tự mang theo, ngươi chỉ cần tập trung lực lượng của mình tại một điểm đánh ra, liền có thể dễ dàng hóa giải loại công pháp này. Sau khi nhận được chỉ điểm của Từ Dương, yêu thánh Tề Thiên bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Không bao giờ đem tinh thần lực vốn có hạn chế của mình phân tán đến trên thân pháp chịu hạn chế lúc này, mà nghe theo Từ Dương dẫn đường của mình, ngưng tụ tất cả lực lượng trong tay vào cây trường côn màu vàng này. Quả nhiên, ngưng tụ dục vọng công kích vào mặt ngoài thần khí của mình, cũng làm cho con khỉ này không chú ý tới ảnh hưởng tiêu cực của thân thể mình khi bị hạn chế, từ đó trong thời gian cực ngắn đã đạt đến cảnh giới không có ta tùy tâm. Quả nhiên, tiếp đó một gậy này vung ra ngoài phát ra lực áp chế, triệt để dọa cho trưởng lão thủ tịch Trần Quang trước mắt choáng váng. Vầng sáng màu vàng đối phương ngưng tụ ra, vậy mà trong chớp mắt đã bị một gậy hầu tử này đánh cho nổ tung. Một kích trùng điệp nện xuống giữa đầu, côn bổng màu vàng này trong khoảnh khắc bành trướng thành che trời lập trụ, hung hăng đập vào đỉnh đầu Trần Quang thủ trưởng lão ba tấc. Trưởng lão thủ tịch này nhíu mày đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát 9 viên ngọc châu màu đen trên cổ gia hỏa này lập tức vỡ nát. Mỗi một viên ngọc châu đều hình thành một đạo quang cầu hình tròn to lớn, lực lượng kim quang lập lòe ngưng tụ trên đó. Đó là kim cương thánh pháp bị phát huy đến mức tận cùng thể hiện. Trong khoảnh khắc, mỗi một viên châu dưới sự ngưng tụ của hào quang màu vàng, xoay tròn đan xen, tạo thành một vòng tròn tự vận chuyển liên tục, tự vận chuyển hệ thống. Mặt ngoài mỗi một viên bảo châu màu vàng đều tương đương với một đạo lực lượng kim cương thánh pháp vận chuyển thể, chín đạo thân thể cộng thêm bản thân trưởng lão thủ tịch, tương đương gia hỏa này, trong thời gian ngắn tăng hiệu quả kim cương thánh pháp hộ thể của mình lên gấp 10 lần. Dưới sự che chở của hộ thể thần công mãnh liệt như vậy, một bổng này của hầu tử cũng không đánh ra mục đích phá hủy hạch tâm hệ thống công pháp đối phương trong tưởng tượng, một gậy đánh vào trên đó, lại bị lực phòng hộ càng thêm mạnh mẽ này phản chấn trở về. Ha ha, dù có lật trời thế nào đi nữa cũng chỉ là một con khỉ con bình thường như con kiến hôi, ngươi còn có thể làm gì được. Ở trước mặt thánh pháp kim cương nhất mạch của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Bởi vì một đợt tấn công cường thế này không đạt tới hiệu quả dự định, yêu thánh bản thân tiến công khí diễm, thoáng cái diệt không ít, chính là trưởng lão thủ tịch Trần Quang nhất mạch trước mắt này, bởi vì vừa mới thành công chống cự một kích cường lực của yêu thắng Tề Thiên, lòng tin tăng mạnh. Trong thời gian ngắn, khí thế song phương phát sinh long trời lở đất, hầu tử lại một lần nữa lâm vào bị động, cũng may đạo phân thân này của Từ Dương từ đầu đến cuối đều không rời khỏi thân thể của hắn. Đáng chết, công pháp phòng ngự của gia hỏa này thực sự quá mạnh, với lực tiến công của ta hiện tại chỉ sợ rất khó phá vỡ hệ thống phòng ngự của nó. Yêu thánh Tề Thiên bất đắc dĩ cảm khái một phen, nào ngờ đúng lúc này, linh hồn lực của Từ Dương lại một lần nữa phát huy ra tác dụng trọng yếu, từng đạo quang văn màu vàng vô cùng nhỏ bé, không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện trong đầu yêu thánh Tề Thiên. Tề Thiên, con đường tiếp theo ngươi phải đi, có lẽ chính ngươi cũng chưa nghĩ kỹ, như vậy hôm nay ta liền mượn dịch trạm này, xây dựng một cơ sở hoàn toàn mới cho ngươi tương lai tu hành. 1527, đạo của chương thứ 15 bảy Tề Thiên, ngươi muốn đi con đường này là con đường mọi việc thuận lợi, đạo công phạt cực hạn phá vạn pháp của vô cực phá vạn pháp. Chiến tắc tất thắng, công thì tất thủ, bởi vậy ta ban cho ngươi một đạo pháp có thể phá nát tất cả, nếu ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một loại đạo pháp ta truyền thụ cho ngươi trong trận chiến này, đương nhiên có thể tan rã cái gọi là kim cương thánh pháp trước mắt, nghiền nát tất cả lực lượng hộ thể của hắn. Cái này gọi là đạo pháp có thể hóa giải hết thảy hệ thống phòng ngự, căn bản không có khái niệm huyền bí như Từ Dương chính mình nói, vẻn vẹn chỉ là một loại lửa giận trong lòng Từ Dương trợ giúp yêu thánh Tề Thiên tự mình nhóm lửa, để yêu thánh Tề Thiên tràn ngập lòng tin với mình. Dưới sự thiêu đốt của dục vọng tiến công cực hạn, tất cả lực lượng thân thể đều có thể xảy ra một hồi thay đổi về chất. Loại cảm giác này giống như trên bầu trời xuất hiện một trận mưa tầm tã, nhưng cho dù giọt nước kia chảy xiết như thế nào, lực phá hoại của mưa to mang đến đều là có hạn, không có cách nào không có hạn chế giảm nhiều lượng mưa. Thế nhưng nếu như có thể biến tất cả hạt mưa trút xuống thành băng tuyết đầy sắc bén, như vậy trong khoảnh khắc trận mưa lớn này sẽ trở thành băng phủ địa ngục, đóng băng đối thủ. Trên thực tế trận băng phong luyện ngục này lúc ban đầu lực lượng ngưng tụ, bất quá chính là một trận mưa to trút xuống vô tận giọt nước mà thôi, đầu nguồn lực lượng trên bản chất cũng không có chút thay đổi nào. Thế nhưng hiệu quả phát huy ra lại hoàn toàn bất đồng, Từ Dương đưa cho yêu thánh một phen chỉ dẫn này, trên thực tế chính là trợ giúp hắn trận mưa xa sáng sớm này, trong khoảnh khắc chuyển hóa thành ngàn vạn đạo băng lăng. Đương nhiên muốn có được công pháp này thành công, điều kiện tiên quyết là phải triệt để thiêu đốt yêu thánh Tề Thiên trong lòng chiến đấu cực hạn. Yêu thánh Tề Thiên hiểu trận chiến này mặc dù có Từ Dương lão đại sau lưng âm thầm ủng hộ và dẫn đạo, mặc dù mình bị thua, Từ Dương cũng nhất định sẽ tự mình ra mặt thu thập tàn cục. Nhưng kết cục như vậy tuyệt đối không phải là đại lão yêu tộc hắn Đường Đường Bách Thiên hắn cả đời không có bại tích có thể đối mặt, hắn muốn thắng lợi càng thêm nhẹ nhàng sảng khoái, chỉ vậy mà thôi. Quét sạch tất cả tạp niệm trong đầu, triệt để che mất ý niệm có thể thất bại trong đầu, lúc này trong yêu thánh, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một loại niệm tưởng. Đó chính là thiêu đốt hết thảy lực lượng của mình đánh ra một kích tuyệt thế kinh thiên động địa, nghiền nát tất cả địch thủ ngăn cản trước mặt mình. Mặc kệ ngươi là người hay yêu, mặc kệ công pháp của ngươi là mạnh hay yếu, chỉ cần dám cản rỡ trước mặt yêu thánh Tề Thiên ta, vậy cũng chỉ có một loại kết cục vẫn lạc. Mà cái này liền trở thành bút lông điểm mắt của yêu thánh Tề Thiên hóa vũ thành băng. Sau khi ý nghĩ này hoàn mỹ thành, yêu thánh Tề Thiên nổi giận đùng đùng, trường côn màu vàng trong tay lập tức khôi phục lại khoảng chừng một người. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, thanh trường côn này tuy rằng héo rút thành bộ dáng bình thường, nhưng mặt ngoài dung nham như ngọn lửa thiêu đốt, dục vọng chiến thắng lại phóng xuất ra uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, một côn này có thể coi là hồn vía yêu thánh Tề Thiên đem người mình và yêu thú ủng hộ huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, thế tất yếu đánh ra một kích kinh thiên chi thế không thể kháng cự. Khi yêu thánh Tề Thiên liều lĩnh dung nhập tất cả lực lượng vào trong một cây trường côn màu vàng này, đồng thời vung tay lên. Ngay cả Trần Quang thủ tịch trưởng lão trước mắt tự tin cỡ nào, lòng tin cỡ nào đối với thánh pháp truyền thừa kim cương nhất mạch mình, đối mặt với tiến công của một yêu thánh liều lĩnh, hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ từ đáy lòng. Cũng chính là một tia ý niệm nhát gan này lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho chi kim cương thánh pháp, lực phòng ngự vốn không chênh lệch xuất hiện một vết rách. Chính là một vết rách này, đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, cuối cùng mang đến kết cục thất bại cho trưởng lão thủ tịch chi trước mắt không thể vãn hồi, một côn đâm về trung tâm vòng sáng vàng óng ánh không gì sánh được này, vô cùng vô tận dạn nứt đường vân đụng giữa hai người trong một sát na sinh sôi ra. Yêu thánh Tề Thiên ra sức giống một tiếng, hóa thành một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vậy mà cũng biến thân thể của mình thành hình dáng trường côn màu vàng thứ hai, vọt tới phía mặt ngoài thân thể năng lượng đã nứt nẻ tràn đầy trước mắt. Lúc này phân thân Từ Dương đã nhìn thấy con khỉ, cuối cùng tiến bộ, cuối cùng hắn cũng đột phá bước mấu chốt nhất của con đường chiến thắng của bản thân, cũng đặt nền móng thực lực cường đại lên một tầng cao hơn của hắn sau này. Chợt nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, liên tiếp hai đợt lực công kích phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ không gì sánh kịp, lần này Từ Dương tiến bộ từ đáy lòng biểu thị hoan hỉ, hắn tận mắt chứng kiến yêu thánh Tề Thiên từ xu thế chuyển thành thịnh thế, cuối cùng lại đem lực lượng của mình phát huy đến mức tận cùng. Thật tình không biết trong quá trình chỉ đạo Tề Thiên, bản thân hắn cũng là một loại tôi luyện linh hồn của Từ Dương. Hiện tại hắn càng ngày càng phát hiện, muốn đi tới cảnh giới cực hạn trước kia của vô cổ nhân, chỉ dựa vào một mình hắn đạt tới trình độ thế nào, còn xa mới đủ. Thường thường bản thân mình làm tiền bối và một vãn bối dẫn dắt học viên sau này tiến bộ, còn có thể từ một góc độ khác mang đến cho Từ Dương thể nghiệm nhận thức trước nay chưa từng có. Nhìn thấy con khỉ tiến bộ một đường này, cuối cùng triển khai cực hạn của mình, Từ Dương từ đáy lòng bày tỏ trấn an, cũng chính là vào giờ phút này, vốn tin tưởng 10 phần vào Trần Quang nhất mạch của mình, thủ tịch trưởng lão triệt để sụp đổ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Kim Cương Thánh Pháp mình kiêu ngạo, cứ như vậy bại trong tay một yêu thánh cùng đẳng cấp khác. Quan trọng nhất là trận thắng này của hầu tử cũng không phải là đầu cơ trục lợi, cũng không phải là lĩnh vực mà một loạt trưởng lão thủ tịch tinh thần lực không am hiểu. Đánh bại hắn hết lần này tới lần khác là trên phương diện hệ thống phòng ngự hắn am hiểu nhất lại tìm được sơ hở của hắn, không khác giết người chu tâm, trận chiến này đã triệt để đánh nát tất cả tự tin cùng vinh quang của thủ tịch trưởng lão nhất mạch Trần Quang, cũng làm cho đạo tâm của hắn sinh ra một vết rách khó có thể lấp đầy. Phi hi, một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ, trưởng lão thủ tịch nhất mạch rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp. Hắn biết mình vẫn ở phương diện đạo tâm không đủ kiên cố, trên tu vi tồn tại lỗ hổng có thể bị bắt giữ, hắn nhất định phải thừa nhận, mặc dù trước đó hắn còn coi yêu thánh Tề Thiên là con kiến bình thường, nhưng trận chiến này chính mình quả thật đã thua dưới cái gọi là con kiến hôi này. Yêu thánh Tề Thiên cũng không có ý định đánh chết đối phương, mà là một lần nữa thu liếm khí tức, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trước mặt Trần Quang trưởng lão. Nói thật, bằng vào tu vi trụ cột của ta không cách nào chiến thắng ngươi. Lần này nếu không phải Từ Dương lão đại tự mình lấy hình thái phân thân tiến hành dẫn chứng cho ta, ta căn bản không có khả năng dựa vào công pháp lực lượng đánh bại ngươi. Phòng ngự của ngươi có thể nói là cực hạn trong nhân tộc lục mạch, cũng là một trong tất cả đối thủ của ta trong đời này nhìn thấy lực phòng ngự mạnh nhất. Ngươi cũng không phải thua trên cường độ của Kim Cương Thánh Pháp, chỉ là không tìm được con đường giúp linh hồn trong nội tâm ngươi tiến thêm một bước lột xác thức tỉnh mà thôi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là so sánh với ta, thiếu hụt một đạo sư càng thêm ưu tú mà thôi. Yêu thánh Tề Thiên nói xong câu đó, vậy mà chủ động dẫn dắt hồn niệm phân thân của Từ Dương đi ra, lau vết máu bên khóe miệng, trưởng lão thủ tịch nhất mạch Trần Quang sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm huyễn thể phân thân của Từ Dương, tựa hồ muốn tìm một ít bí mật không thể tưởng tượng nổi trên người huyễn thể này. Phân thân Từ Dương mỉm cười, nhìn đối thủ đã mất đi sức chống cự này. Ta biết trong lòng ngươi nhất định tràn ngập nghi hoặc, cảm thấy khó hiểu với thân phận cùng lai lịch của ta, tiếc nuối chính là hiện tại ta không có cách nào giải đáp bất kỳ vấn đề gì cho ngươi. 1528, ngày thứ 15-13 hoa tụ đỉnh, bởi vì thái độ của hoàng tộc lục mạch nhân linh các ngươi lần này khiến ta cảm thấy tức giận, ta vốn là dẫn dắt những đồng bạn yêu tộc này đến đây tìm một cái, có thể giải quyết phương thức mâu thuẫn hạch tâm giữa hai tộc nhân yêu. Nhưng các ngươi cũng không cho ta cơ hội như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn dắt đồng bọn yêu tộc phấn đấu phản kháng, dùng thực lực và nắm đấm của chúng ta để tranh thủ quyền lợi như vậy. Trưởng lão thủ tịch Trần Quang nhất mạch đã bị đánh bại tự nhiên không có quyền lên tiếng gì. Nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái. Không có ai khát vọng chiến đấu, nhưng có biện pháp gì đây? Mọi người chúng ta đều phải tuân theo ý chí của Chí Cao Thần, lúc trước người ta hồn trói buộc yêu thú, hành vi như vậy cũng là ý chí Chí Cao Thần là trừng phạt mạnh nhất thủ đoạn, đưa cho các tu sĩ sáu mạch ước thúc. Các ngươi làm như vậy không khác gì dẫn dắt lực lượng yêu tộc tập kết yêu tộc, phát động ý chí và địa vị của thần Chí Cao, ngươi cảm thấy làm như vậy có thể có kết quả gì tốt chứ? Đối kháng với ý chí của Chí Cao Thần, đừng nói chỉ là lực lượng yêu tộc các ngươi, hợp lại cùng một chỗ, coi như là nhân linh lục mạch chúng ta hoàn mỹ hợp nhất, cuối cùng cũng không có cách nào đối kháng với ý chí của Chí Cao Thần. Bởi vì ý chí của hắn chính là ý chí của Côn Luân, lực lượng của cửu mạch đều bắt nguồn từ Côn Luân, vừa là Côn Luân, người sẽ vĩnh viễn không thể áp đảo được ý chí của Chí Thượng Thần. Từ Dương bất quá cười lạnh một tiếng, ý chí của Côn Luân Chí Cao Thần của các ngươi, bất quá cũng chỉ là một cái phá toái pháp tắc mà thôi, bất quá bọn họ sớm hơn các ngươi đến thế giới này. Ý thức sinh ra từ sinh mệnh của các ngươi đã bị truyền thụ, phải sùng bái ý niệm tuân theo từ thần nghĩa chí cao, đây mới là căn nguyên bi kịch, mà sự xuất hiện của ta, chính là để cho những sinh linh đã bị cái gọi là thần chí cao này một lần nữa thức tỉnh, đều là ý chí của mình. Nếu không, các ngươi vĩnh viễn làm khôi lỗi chí cao thần mà sống, như vậy sinh mệnh lại có ý nghĩa gì? Một phen lời nói của Từ Dương triệt để điểm tỉnh trưởng lão nhất mạch trước mắt vốn còn mê mang, mà đốn ngộ của hắn đồng dạng cũng đổi lấy một loại siêu thoát cùng bình thản trước nay chưa từng có. Tuy rằng đạo tâm của hắn bắt đầu sinh ra một vết rách, nhưng bởi vì một phen lời nói của Từ Dương, vết rách trong đạo tâm trưởng lão nhất mạch phất trần này nhanh chóng được đền bù. Cùng lúc đó, dường như hắn cũng chạm đến tu vi, bình cảnh tiến thêm một bước, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định. Từ Dương phân thân và yêu thánh Tề Thiên nhìn nhau một cái, hai người đồng thời rời khỏi không gian chiến trường, lưu lại cho trưởng lão thủ tịch nhất mạch này tương đối bình thản đột phá hoàn cảnh, không quấy rầy hắn chút nào nữa. Nhìn thấy yêu thánh Tề Thiên, bên này sớm kết thúc chiến trường cục bộ đối kháng, mấy người Long Khôn cũng có vẻ đặc biệt kích động. Quá tốt rồi, có lão đại ở đây, chúng ta thật sự không cần lo lắng bất luận biến cố gì phát sinh, đã như vậy chúng ta cũng lập tức gia nhập chiến đấu trên chiến trường phía dưới đi. Long Khôn vừa nói xong, liền mang theo mấy người Tiểu Hoa Lăng Giao, tự mình rời đi, tiến về phía vực sâu Côn Luân, tiến đến khu vực tập kết của mấy yêu tộc đang bị tàn sát hỏa. Yêu thánh Tề Thiên được giải phóng ra cũng không rảnh rỗi, hắn vốn muốn tham dự vào chiến trường cục bộ khác, nhưng nghĩ tới phân thân huyễn thể của Từ Dương lão đại ở đây, căn bản không cần có sự giúp đỡ dư thừa của mình. Đi đến trước tăng thêm loạn, chẳng bằng cho mọi người mỗi người một cơ duyên, có lẽ mọi người cũng sẽ giống mình, thông qua trận chiến này được Từ Dương chỉ đạo đặc biệt, có thể ngộ hữu ích với tương lai tu luyện. Nghĩ vậy, yêu thánh Tề Thiên lại rơi vào trạng thái nhập định, tiếp tục trầm ngâm nghiên cứu đạo mới của mình. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng bắt đầu đặt sự chú ý của mình vào khống chế chiến trường bộ phận khác. Trên thực tế, Từ Dương lo lắng nhất vẫn là khu vực chuyên môn của Bạch Liên yêu thánh, bởi vì lúc trận hình hai bên va chạm đầu tiên, Từ Dương liền bị thủ tịch trưởng lão hoàng tộc đồng nguyên nhất mạch kia, tinh thần lực cường đại vô cùng hấp dẫn đến lực chú ý. Mặc dù tinh thần lực cùng cường độ linh hồn của đối phương so sánh với Từ Dương vẫn chỉ là chín châu một sợi lông, nhưng đối với Bạch Liên yêu thánh vừa mới tái tạo linh hồn thể của mình mà nói, muốn chiến thắng đối thủ loại cấp bậc này, cho dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng không tránh khỏi cục diện đại thương nguyên khí. Bởi vậy Từ Dương đem sự chú ý của mình đặt ở Bạch Liên yêu thánh, đối kháng với trưởng lão thủ tịch đồng nguyên nhất mạch, quả nhiên hai bên vừa chạm mặt là tinh thần lực vô cùng cường đại va chạm. Mỗi bên đánh ra đủ loại thủ đoạn ảo cảnh, lần lượt ý đồ từ mặt tinh thần lực áp chế đối thủ. Nhưng bố cục hai bên rất nhanh chuyển hóa thành không ngừng chém giết lẫn nhau, bởi vì bất kỳ người nào trong bọn họ đều không thể dựa vào cường độ tinh thần lực thuần túy áp đảo đối phương. Hai người bình thường đều có thực lực ngang với yêu thánh Tề Thiên và đối thủ của mình, nhưng mà tinh thần lực thuần túy hùng hậu so sánh với đồng nguyên nhất mạch, trưởng lão thủ tịch này vẫn cường đại hơn Bạch Liên yêu thánh không ít. Đương nhiên, bên phía Bạch Liên còn có hậu thuẫn vô cùng kiên cường. Sư tôn Từ Dương của mình tỏa chấn, hắn căn bản không lo lắng mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng trong trận chiến này, mặc dù đánh ra tu vi nội tình cường đại nhất của mình, chứng minh thực lực của mình là được. Mà so sánh với trưởng lão thủ tịch đồng nguyên nhất mạch, thì còn lâu mới có tâm cảnh rộng rãi như hắn, bởi vì hắn có quá nhiều băn khoăn, chỉ có thể thi triển thánh pháp của mình tương đối bảo thủ. Tam hoa tụ đỉnh, thủ tịch trưởng lão đồng nguyên nhất mạch, vừa nói xong, ba chùm sáng sáng chói nhanh chóng từ trong mi tâm hắn sinh ra. Sau khi ba chùm sáng xuất hiện quay quanh thân thể hắn, vòng tròn liên tục chuyển động không ngừng, vậy mà trong thời gian ngắn đã mang đến hiệu quả gia tăng tinh thần lực cực kỳ cường đại. Bên phía Bạch Liên rất nhanh liền cảm nhận được loại áp lực này. Đáng chết, tinh thần lực của gia hỏa này cuồn cuộn không ngừng, phảng phất như một pho tượng trường tồn từ tuyên cổ, khiến ta có một loại xúc động muốn cúng bái hắn, chẳng lẽ ba luồng sáng này xuất hiện, liền có thể trợ giúp hắn từ trên căn bản áp chế tinh thần lực của ta phát ra sao? Trong đầu Bạch Liên cũng xuất hiện nghi hoặc như vậy, cũng may thời khắc mấu chốt thanh âm Từ Dương rốt cuộc xuất hiện trong thức hải của hắn, đốt lên cho thế giới tinh thần của hắn một mảnh trời cao mênh mông. Nhà đầu, bất kể đến lúc nào ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của Từ Dương ta, cho dù đối thủ cường đại như thế nào, hắn cũng không có tư cách kiêu ngạo trước mặt ngươi. Bởi vì liều mạng căn cơ thực lực vẫn là hậu trường liều mạng, trong đại thế giới huy hoàng này, ngươi không cần tỏ ra yếu hơn bất luận kẻ nào, cho dù là ý chí của chí cao thần. Trước mặt ngươi cũng không cần khúm núm, bởi vì sau lưng ngươi là sư tôn của ngươi, Từ Dương. Một câu ngắn gọn hữu lực lập tức đánh thức Bạch Liên, sâu trong nội tâm thánh chiến dục vọng vô cùng mãnh liệt, bởi vì hắn có thể nghe được tinh thần lực của Từ Dương, rốt cuộc ẩn chứa lực lượng như thế nào. Đó là một loại âm thanh phát nhân thâm tình, đinh tai nhức óc. So sánh với thanh âm của Từ Dương, một đạo tinh thần lực trước mắt này tựa hồ lập tức trở nên không có ý nghĩa gì. Ta hiểu rồi, sư tôn yên tâm. ta nhất định có thể hoàn thành đột phá của bản thân, sẽ không làm cho ngươi mất mặt. 1529, chương thứ 15-12, Lưu Thương. Tiểu cô nương đừng trách ta không nhắc nhở, lúc ngươi và ta đối kháng ngươi nhất định phải bảo trì tính chuyên chú cao độ, nếu không trong quá trình giao thủ ngươi rất có thể sẽ tan vỡ linh hồn ta. Ta có thể cảm thụ được rõ ràng, ở trong thế giới linh hồn của ngươi, hiện tại còn có một cỗ tinh thần lực khác cường đại hơn xa ngươi rất nhiều để chèo chống. Nhưng phương thức như vậy căn bản không có cách nào giúp ngươi chiến thắng ta, bởi vì ta khác với những trưởng lão thủ tịch khác, ta am hiểu nhất là lực lượng tinh thần lĩnh vực, bởi vậy không nên hy vọng xa vời có bất kỳ ngoại viện nào có thể trợ giúp ngươi, như vậy chỉ có thể gia tăng tốc độ diệt vong của ngươi. Thanh âm của thủ lão Thái Bà Đồng Nguyên hoàng tộc này có vẻ ôn hòa lạ thường, trên thực tế nữ nhân này bất quá chỉ lớn lên một chút, thanh âm nói chuyện của nàng tương đối dễ nghe, cho người ta một loại cảm giác thấm vào ruột gan. Nếu không phải lúc này song phương là kình địch của nhau, chỉ sợ nha đầu Bạch Liên này căn bản rất khó sinh ra nửa phần địch ý với một nữ tử dịu dàng như nước như vậy. Thế nhưng trước mắt song phương tất yếu phải quyết ra một cái cao thấp, Bạch Liên cũng càng cảm nhận được trên thân lão thái bà này tản mát ra vô cùng nhu hòa, nhưng lại là lực lượng thập phần cường đại, ảnh hưởng đến tâm thần của nàng. Ta có thể thấy được, gần đây ngươi vừa mới trải qua một lần lột xác có thực lực tăng vọt, hẳn là tinh thần lực cường đại trong đầu ngươi mang cho đề thăng cùng cơ duyên kia cho ngươi. Nhưng căn cơ của ngươi cũng không hoàn toàn vững chắc, liền tham dự đến trận đại chiến giữa yêu tộc cùng nhân tộc này, cái này đối với ngươi mà nói là tương đối bất hạnh, bởi vì bất cứ một tuyển thủ nào căn cơ chưa ổn định ở trước mặt ta đều sẽ không thể trốn hình, công pháp tinh thần lực ta am hiểu tên là Lưu Thương. Chính là một chi nhánh tự sáng tạo trong nhất mạch thánh pháp chúng ta, đơn giản mà nói công pháp tinh thần lực ta thi triển tự thành một hệ thống, chính là do ta nhiều năm tỉ mỉ tu đạo nghiên cứu ra. Người bên ngoài hẳn là khó tìm được người thứ hai có được công pháp tinh thần lực này, bởi vậy đối với ngươi hiện tại mà nói, công pháp của ta sẽ không tìm được bất kỳ sơ hở nào, trừ phi ngươi có thể từ mặt tinh thần lực trực tiếp triển khai áp chế đối với ta, nếu không ngươi không có khả năng thắng ta. Bạch Liên tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng. Lão thái bà ngươi nhanh câm miệng cho ta đi, rốt cuộc ngươi dựa vào tinh thần lực đối kháng với ta, vẫn là dựa vào cái miệng này của ngươi lải nhải không ngừng. Nhưng mà dường như lão thái bà này không bị ảnh hưởng bởi một phen răng môi đánh nhau của Bạch Liên, ngược lại trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành. Đúng lúc này, tinh thần lực huyễn thể của Từ Dương không khỏi nghiêm trọng thêm vài phần, không nên thương lượng quá nhiều với hắn, cách thức của bà nương này chính là dùng, không ngừng khiến cảm xúc của ngươi sinh ra dao động. Cứ như vậy, tinh thần lực của hắn sẽ tìm thấy nhược điểm của ngươi tiến hành thẩm thấu, một khi hắn đem linh hồn của ngươi và tinh thần lực huyễn thể phân thân của ta tiến hành phân cách, vậy ta sẽ không còn có biện pháp nào giúp đỡ ngươi nữa, khi đó ngươi mới có thể lâm vào nguy hiểm thật sự. Sắc mặt Bạch Liên ngưng trọng gật đầu nhẹ, tiếp tục bảo vệ tâm thần của mình, tiếp tục đối kháng với trưởng lão thủ tịch này. Nhưng mà cũng không lâu lắm, trước mặt lão thái bà cảm nhận được Bạch Liên lúc này càng thêm bình tĩnh tâm cảnh, lúc thấy nàng thành thục, cuối cùng đối phương cũng vượt lên trước. Một chiêu tinh thần công pháp cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ trong nháy mắt sau lưng lão thái bà này, ba đạo quang liên kia trong thời gian cực ngắn hòa hợp một chỗ, hình thành một bảo tỏa hoa sen to lớn, chậm rãi trôi nổi tới trước mặt Bạch Liên. Tiểu cô nương nhìn một chút Bạch Liên này có phải càng thêm thích hợp với ngươi không? Nếu ngươi có thể kế thừa y bát truyền thừa của ta, ngươi sẽ đạt được tinh lọc vĩnh hằng, linh hồn của ngươi sẽ trở nên trong suốt không tì vết, tồn tại tất cả lỗ hổng trong cơ thể ngươi, cũng sẽ vì lực lượng của ta tham gia mà được bù đắp, ta mới thật sự là người có thể mang cho ngươi con đường phía trước. Thanh âm này tựa hồ trở nên càng thêm nhu hòa, cũng làm cho người ta càng thêm không có lực chống cự. Bởi vì cái gọi là thủy có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, hai chữ Lưu Thương, chính là cực hạn thể hiện công pháp tinh thần lực của lão thái bà này, ôn nhu như nước, cảm giác đang từng chút một thấm vào thế giới linh hồn Bạch Liên yêu thánh. Khiến nàng trong loại cảm giác sảng khoái và an ổn cực kỳ này dần dần mất đi sức chống cự. Nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, huyễn thể trong đầu mình Từ Dương, tinh thần lực ba động, bắt đầu dần dần trở nên suy yếu. Đây cũng chính là một dấu hiệu Bạch Liên yêu thánh trong quá trình đối kháng đi xuống hạ phong, Từ Dương đang nghĩ biện pháp, không ngừng để cho nha đầu này trở nên tỉnh táo lại. Nhưng hắn rất nhanh minh bạch, công pháp tinh thần của lão thái bà trước mắt này sở hữu, chỗ độc đáo nhất chỉ có hiệu quả tinh lọc linh hồn đặc thù, bởi vậy, trạng thái trước mắt tồn tại trong đầu Bạch Liên yêu thánh sẽ bị bóc ra. Trong lúc nhất thời Từ Dương lâm vào lưỡng nan, bởi vì nếu hắn tiếp tục bảo trì tư thái cục ngoại như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị tinh thần lực của lão thái bà này tiến hóa hoàn toàn, xâm chiếm trong thế giới tinh thần của Bạch Liên yêu thánh, triệt để mất đi sự che chở đối với đệ tử này. Nhưng nếu như Từ Dương tự mình dùng bản thể tham gia chiến trường, lại tương đương với tự tay chặt đứt một lần đột phá của Bạch Liên yêu thánh. Từ Dương rất rõ ràng, muốn mang theo ý nghĩa chân chính của đồ đệ này tăng lên, cũng không phải tự mình trợ giúp hắn quét ngang tất cả đối thủ, mà là vì nàng không ngừng sáng tạo tự mình khiêu chiến cùng đột phá huyễn cảnh, mà lão thái bà trước mắt này không hề nghi ngờ sẽ là đối thủ chân chính đạt được một lần đột phá linh hồn cảnh giới tốt nhất. Muốn bước ra một bước cực kỳ trọng yếu này, chỉ dựa vào Từ Dương là xa xa không đủ, nhất định phải tự Bạch Liên yêu thánh có thể ngộ từ nội tâm, mới có thể hoàn thành quá trình như vậy. Mà lúc khẩn yếu này, rốt cuộc Từ Dương quyết định lựa chọn tin tưởng Bạch Liên, trực tiếp gọi tinh thần lực của mình lên, từ trong thế giới linh hồn của hắn bóc ra, lấy hình thái huyễn thể thông thấu không gì sánh được, đứng ở sau lưng Bạch Liên yêu thánh, hoàn toàn triệt để trở thành người bàng quan trận chiến này. Cũng bởi vì lúc này đến, trong đầu Bạch Liên triệt để mất đi ba động khí thức liên quan đến Từ Dương huyễn thể, hắn cũng minh bạch sư tôn đưa ra quyết định như vậy, chính là lựa chọn tin tưởng chính mình, đồng dạng cũng đem cơ hội lựa chọn vận mệnh đối kháng cường địch, trả lại đến tay mình. Tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của một mình ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không để sư tôn thất vọng. Trong đầu Bạch Liên yêu thánh không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, cùng lúc đó công pháp tinh thần lực cường đại của hắn bắt đầu xuất hiện, chỉ trong một sát na quanh thân thể cùng lão thái bà trước mắt, lại xuất hiện ảo cảnh vô cùng chân thật. Mà đây cũng là lần đầu tiên Bạch Liên yêu thánh khởi xướng phản kích huyễn cảnh, cung điện thủy tinh vô cùng tinh xảo xuất hiện, phong ấn toàn bộ chính mình và lão thái bà trong đó, nhưng lão thái bà vẫn điềm tĩnh như nước, trong tay hắn nhiều thêm một đạo phù trần, nhẹ nhàng quét vài cái, huyễn tượng của tất cả cung điện thủy tinh chung quanh hoàn toàn phá vỡ. 1530, chương thứ 15-13, huyễn cảnh quan băng quan. Cái gì, sao lại dễ dàng hóa giải không gian ảo cảnh của ta như vậy, lão thái bà này thật sự là không bình thường nha, nàng so với tất cả người hệ thống công pháp tu luyện tinh thần lực trước đó nàng nhìn thấy còn cường đại hơn nhiều. Đây là một loại thể ngộ trực quan nhất mà Bạch Liên muốn sinh ra lúc này, nhưng nếu để nàng từ bỏ chống cự, nàng tuyệt đối sẽ không lo lắng. Dù sao thì trận chiến hôm nay của Bạch Liên yêu thánh rất rõ ràng mình, không chỉ đại diện cho cá nhân được mất, nàng đại biểu cho tương lai của ức vạn yêu tộc chúng sinh, càng đại biểu cho đệ tử quan môn duy nhất của Từ Dương, nàng tuyệt đối không thể để sư tôn của mình thất vọng. Nghiến chặt răng, lại một đạo tinh thần lực huyễn cảnh cường đại hơn hiện lên giữa hai người, bất quá lần này lão thái bà tựa hồ còn xa mới dễ nói chuyện như trước, vậy mà thái độ khác thường chủ động xuất thủ, chẳng những trong nháy mắt biến hóa làm tan rã tất cả không gian ảo cảnh Bạch Liên yêu thánh sáng tạo ra, hơn nữa còn vượt qua người thiết trí cho Bạch Liên một đạo phong ấn kết giới thập phần cường đại. Từ Dương huyễn thể toàn bộ đường đi, liếc mắt liền nhìn ra trong công pháp tinh thần lực của lão thái bà này có một ít sơ hở. Thì ra là thế, công pháp tinh thần lực mà lão thái bà này tu luyện lấy tinh thần lực làm chủ, nhưng nhược điểm chí mạng nhất của hắn cũng bại lộ ra, đó chính là không có tinh thần công kích thuộc tính cường đại. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Liên có thể lựa chọn cứng đối cứng với nàng, một lần ngưng tụ tinh thần lực đủ cường đại, mang đến cho đối phương một kích chí cường, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vỡ cục diện quẫn cảnh bị ôn thủy nấu ếch này. Từ Dương tự nhiên chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra, bức thiết muốn truyền cho hắn bất cứ tin tức gì cũng đã là uổng công, hai bên bọn họ đã hoàn toàn lâm vào trong không gian ảo cảnh do lão thái bà bệnh. Cho dù Từ Dương có lòng muốn trợ giúp, hắn cũng không có biện pháp cưỡng ép nhập cục. Nếu Từ Dương thật sự quyết định dùng đại pháp lực trực tiếp tham gia, dựa vào lực lượng của mình quấy nhiễu kết cục lần này mà nói, không những không thể có tác dụng thật sự trợ giúp Bạch Liên yêu thánh, ngược lại sẽ có thể lưu lại bóng ma ở thế giới linh hồn nàng. Nói như vậy, tương lai tu hành của nàng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, Từ Dương làm sao có thể tự tay chặt đứt con đường tu hành của đồ đệ mình chứ? Bởi vậy hiện tại Từ Dương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu phúc cho Bạch Liên yêu thánh, hy vọng nàng có thể dùng lực lượng của mình thực hiện đột phá. Tiểu cô nương, hiện tại bắt đầu cho ngươi một cơ hội lựa chọn một lần, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ hết thảy tu vi ngươi đã từng tích góp được, phụng ta vi tôn sư, ta nguyện ý truyền thụ toàn bộ sở học cả đời của ta cho ngươi, ngươi là người có thiên phú tu luyện tinh thần hệ nhất ta từng thấy, huống chi ngươi từng là người sở hữu nó. Ta cũng thấy, cho dù linh hồn ngươi trói buộc trên thân thể yêu thú, ngươi vẫn như cũ là nhân tộc cao ngạo, vẫn có tiềm lực kế thừa tinh thần lực cường đại nhất của đồng nguyên nhất mạch ta như cũ, cẩn thận cân nhắc một chút đi, ta rất nghiêm túc hướng ngươi phát ra mời. Đương nhiên nếu ngươi trả lời cho ta cũng không thể thỏa mãn, ta sẽ không chút do dự xóa bỏ hết thảy của ngươi. Lão thái bà đã an tâm thoải mái, sắm vai kẻ thượng vị trong thế giới linh hồn của Bạch Liên yêu thánh, mà lúc này Bạch Liên cũng phát hiện trước mặt lão thái bà này, khó nén được dũng khí và lòng tin, một cảm giác bị đối phương áp chế trở nên rõ ràng hơn, chống đỡ niềm tin duy nhất mà nàng còn chưa buông bỏ là hắn hứa hẹn với Từ Dương. Sư tôn, rốt cuộc ta nên đi về đâu? Ngay lúc Bạch Liên yêu thánh đang do dự, lão thái bà đột nhiên biến thành một gương mặt thập phần dữ tợn, cản rỡ cười lên. Ha ha ha, nội tâm của ngươi đã bắt đầu dao động rồi, ngươi đã tin tưởng trận chiến này ta là người thắng duy nhất, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thắng được ta, tiểu cô nương từ bỏ không chống cự đi, ngươi đã rơi vào mộng cảnh ta dệt cho ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra. Vừa nói xong, bản thể lão thái bà vậy mà hoàn toàn biến mất trong thế giới linh hồn Bạch Liên yêu thánh, tuyệt đại chính là một quan tài cổ cực lớn lạnh như băng, một quan tài băng này đã là Bạch Liên yêu thánh trong thế giới linh hồn, hoàn toàn đóng băng. Lúc này ngũ giác linh thức của Bạch Liên yêu thánh đã bị tước đoạt trong thời gian cực ngắn, hiện tại nàng duy nhất chỉ còn lại linh hồn của mình còn đang trong trạng thái sinh động, nhưng thân thể của nàng, nàng đã cảm giác tất cả mọi thứ chung quanh, trong thời gian ngắn nhanh chóng biến mất. Để lại cho Bạch Liên yêu thánh vẻn vẹn chỉ là một cái quan tài lạnh như băng, cùng với dung mạo trước mặt nàng dần dần già yếu của mình kia, nàng không có cách nào chống cự, tựa như một người chết sống lại, chỉ có thể như vậy trong đầu mình thầm đếm thời gian trôi qua. Đã mất đi tự do, mất đi tất cả liên lạc với ngoại giới, chỉ còn sót lại mình đang chờ đợi cái chết trong không gian lạnh lẽo này, đây là một loại tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông. Bạch Liên yêu thánh cho tới bây giờ đều chưa từng thể nghiệm cảm giác như vậy, cho dù lúc trước mình đột phá, du tẩu bên bờ sinh tử, cũng chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Cuối cùng Bạch Liên yêu thánh cũng hiểu, lúc đối kháng với cường giả tinh thần lực đủ cường đại, nội tâm của mình tuyệt đối không thể dao động chút nào, một khi tín niệm có cảm giác buông lỏng, như vậy kết cục trận chiến này sẽ định trước, chính mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành người thắng. Có lẽ sư tôn thật sự là ta làm sai, ta làm cho ngươi thất vọng rồi sao? Bạch Liên yêu thánh rơi xuống một giọt nước mắt, không biết trong giọt nước mắt này của nàng ẩn chứa sinh mệnh lực một lần nữa nàng tổ hợp mà thành, mà bên trong sinh mệnh lực kia chảy xuôi một tia bản nguyên linh hồn thuộc về từ dương. Đó là tinh hoa sinh mệnh dung nhập vào trong tinh hoa Bạch Liên yêu thánh, thuộc về một tia khí thức của từ dương, vốn đã sớm dung hợp với tứ chi của nàng. Bình thường nha đầu này cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự rung động của linh hồn bổn nguyên cường đại của từ dương, nhưng ngay lúc sinh mệnh của mình sắp ngủ say vĩnh viễn trong ảo cảnh này, khí tức của Từ Dương đã thoáng cái vọt vào thế giới linh hồn của Bạch Liên yêu thánh, thiêu đốt bóng tối vô tận trong linh hồn của nàng, trở thành một tia sáng ngời duy nhất lại vĩnh hằng. Nha đầu ngốc, vì sao đã nói con vĩnh viễn không cần e ngại bất cứ đối thủ nào, cho dù trước mặt con là ý chí của Chí Cao Thần Linh thì như thế nào, chỉ cần trong lòng con khát vọng đối với thắng lợi không có tịch diệt, con sẽ mãi mãi không đến vực sâu thất bại. Thanh âm này lần lượt quanh quẩn trong đầu Bạch Liên yêu thánh, để nha đầu này mãnh liệt mở hai mắt ra. Tất cả lực lượng ngủ say trong thân thể nàng bắt đầu điên cuồng sống lại, ngũ giác thất lạc dần khôi phục thể nội, mà dưới lực lượng cường đại mãnh liệt, quan tài trước mắt phong ấn hết thảy hắn cũng bắt đầu, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi về phía hòa tan. Lão thái bà cho rằng như vậy là có thể triệt để áp chế được ta sao? Ta nói ta là đồ đệ của Từ Dương, chỉ bằng bà còn chưa có tư cách thẩm phán ta. Một tiếng gầm giận dữ bộc phát, Bạch Liên yêu thánh, triệt để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của mình. Quan tài băng trước mắt trong nháy mắt sụp đổ, tất cả ảo cảnh chung quanh hoàn toàn biến mất. Bạch Liên yêu thánh lại lần nữa trở về trong thế giới chân thật, mà trước mặt nàng, lão thái bà đã đang khiếp sợ, rút phất trần trong tay, quất tới bản thể Bạch Liên yêu thánh. 1531, chương thứ 15 đột phá chướng ngại nghề. Lúc này Bạch Liên đã nổi giận đến cực điểm, bởi vì nàng vừa rồi suýt chút nữa thật sự ngủ say trong thế giới huyễn cảnh do lão thái bà này bện cho mình, cứ vậy đánh mất hết thảy bản thân mình vốn có. Nàng rốt cuộc minh bạch lão thái bà này nhìn như lòng yên tĩnh như nước, nhưng trên thực tế chính là một bà nương thê tử âm hiểm độc ác. Bất quá dùng loại tư thái nhìn như đạo mạo tướng mạo này, muốn làm tan rã hết thảy vốn có của mình. Hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi đón nhận lửa giận của ta rồi. Bạch Liên yêu thánh, vừa nói xong, cả người trực tiếp ngưng tụ ra bản thể dưới nhục thể hoàn toàn mới, một đóa hoa sen xanh vạn năm thần thánh vô cùng kia, lại một lần nữa huyễn hóa ra. Từ Dương giao cho nàng tất cả. Lại một lần nữa bị nha đầu này nắm trong tay mình. Nàng giận dữ triệt để phá hủy tất cả trở ngại trước mắt, vốn tâm cảnh lão thái bà này như nước cũng sinh ra một tia sợ hãi, cũng chính là sơ hở của một tia sợ hãi này, để cho cục diện lão thái bà vốn có được hoàn toàn biến mất. Bạch Liên yêu thánh, ý nghĩa chân chính chiếm thế chủ động, sau lưng của nó một đóa hoa sen màu trắng to lớn, hình thành một thanh đao sắc bén hủy thiên diệt địa, dưới sự khống chế của tinh thần lực Bạch Liên, đập xuống phía lão thái bà, thế giới linh hồn. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, đạo tâm của lão thái bà hung hăng bị đâm xuống một dấu vết, vốn hắn có được thủy tâm cảnh lập tức trở nên một mảnh dơ bẩn, cả người điên cuồng khóc lóc, triệt để biến thành một người điên. Không biết kết cục nàng có được như vậy, vốn là nàng gieo gió gặt bão, tâm cảnh nàng tu luyện như nước chính là để che giấu một mặt hắc ám chân chính ở sâu trong nội tâm nàng. Thật không biết lúc còn trẻ lão thái bà này đã dựa vào những thủ đoạn khác đạt được tất cả, cuối cùng mới làm được vị trí trưởng lão thủ tịch hiện tại. Về sau bà đã thấy rõ sơ hở và tâm cảnh tu luyện của mình khó có thể bù đắp nhược điểm, liền dùng thánh pháp vô thượng đồng nguyên mạnh mẽ diễn hóa ra một công pháp có thể che giấu khuyết điểm của bản thân một cách hoàn mỹ, cũng chính là lúc này như thủy tâm cảnh. Không biết loại tâm cảnh này, căn bản không phải con đường sau khi tìm hiểu đại đạo, đơn giản chính là thủ đoạn trộm gà của nàng, che giấu trong nội tâm dơ bẩn của mình. Phối hợp với tu vi tinh thần lực của nàng coi như là không tệ, làm cho người ngoài có một loại cảm giác sâu không lường được, thật tình không biết cảnh giới như nàng căn bản chính là một con hổ giấy, một khi bị người ta chọc thủng đáy lòng hắc ám, lão bà này sẽ triệt để mất khống chế giống như đê vỡ. Quả nhiên, lão thái bà mất khống chế cũng không còn trấn định tự nhiên như một thế hệ tông sư thủ tịch, mà như phát điên, điên cuồng la lên. Quang mang màu trắng quanh thân thể nàng trong thời gian cực ngắn hoàn toàn hắc hóa, cả người như một nữ ác ma tuổi già sắc mặt suy yếu, nàng đánh mất tất cả, liền bắt đầu triển khai công kích điên cuồng với Bạch Liên yêu thánh, vô cùng vô tận hắc ám ma chướng vây quanh bản thể Bạch Liên yêu thánh. Lúc này Từ Dương không bao giờ có thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì hắn đã cảm nhận được đối phương đã nổi lên sát tâm với Bạch Liên yêu thánh. Một lão gia hỏa mất đi dáng vẻ tông sư như vậy, cùng một lão ác ma 10 ác ma, có gì khác nhau chứ? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào một đạo kiếm mang vĩnh hằng vô cùng sáng chói sau lưng huyễn thể, trong nháy mắt đâm ra. Trước mặt Bạch Liên, trong nháy mắt chém nát hắc ám ma chướng của lão thái bà, mất đi ma chướng lão thái bà tương đương với việc đánh mất tu vi nhiều năm như vậy. Nhưng cũng theo một ý nghĩa khác, trợ giúp nàng tìm lại bản thân. Lão thái bà suy yếu vô lực nằm sụi lơ trên mặt đất, nhưng tất cả ma khí màu đen quanh thân thể nàng cũng hoàn toàn biến mất, lại khôi phục dáng vẻ cổ xưa mà bình tĩnh. Nguyên lai những năm này ta đều bị tâm ma của mình bao vây, ta còn cho rằng mình vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về thời sơ khai, may mắn là đối thủ này của ngươi trao cho ta tân sinh. Tiểu cô nương, ta là từ đáy lòng khâm phục ngươi. Bà lão nói ra câu chân thành nhất trong lòng mình, cũng là câu chân thành nhất. Cũng chính vì vậy, gương mặt nữ nhân này mỉm cười, dung nhan vốn già yếu trong thời gian ngắn đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ tuổi. Tuy tu vi nội tình của nàng hoàn toàn mất đi, nhưng tinh thần cảnh giới lại bởi vì lần này đột phá mà lập, đạt được một bước đột phá, hiện tại nàng mới xem như trên ý nghĩa chân chính, một lần nữa về tới con đường thánh pháp đồng nguyên nhất mạch tu hành chân chính. Ba đạo quang liên phá toái tại thời khắc này, một lần nữa ngưng tụ thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, xoay quanh trên đỉnh đầu cô gái trẻ tuổi này, tẩm bổ cho nàng vô cùng vô tận tinh thần lực, trợ giúp nàng chữa trị đạo tâm tổn hại, cùng với ma chướng trong lòng nàng vốn không cách nào xua tán. Từ Dương huyễn thể nhẹ nhàng gật đầu, cùng Bạch Liên yêu thánh bên cạnh nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên bọn họ đã thành công vượt qua cửa ải này, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Từ Dương, cấp cho tông sư thủ tịch vốn đã đi về hướng tuyệt lộ này, một cơ hội trở lại điểm xuất phát. Nữ tử trẻ tuổi sau khi hoàn thành hết thảy chuyện này, rất cung kính đi tới trước mặt Từ Dương, khẽ gật đầu thăm hỏi hắn, cảnh giới cùng thực lực các hạ siêu phàm nhập thánh, xa xa không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Trận chiến này không hề nghi ngờ, ta là người thất bại, nhưng cũng là người có thu hoạch lợi ích lớn nhất từ đó. Ta nguyện ý giúp các hạ tranh thủ được cơ hội đàm phán công bằng cho yêu tộc. Hiển nhiên Từ Dương là dùng thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực, dưới sự phối hợp của tiểu đồ đệ này của yêu thánh Bạch Liên, thành công chinh phục trưởng lão thủ tịch đồng nguyên nhất mạch trước mắt, không những giúp nàng vượt qua nghiệp chướng của mình, còn thành công mời nàng đến trong trận doanh của mình. Không hề nghi ngờ đây là một trận thắng lợi vĩ đại, cũng chính vì vậy Bạch Liên yêu thánh được sư tôn mình bao dung hết thảy cảm xúc yêu thương, hắn vốn cho rằng Từ Dương sẽ trực tiếp một kiếm đánh nát nguyên thần của lão thái bà này, khiến sinh mệnh lực của nàng cứ vậy biến mất trong hư không. Nhưng nàng không nghĩ tới Từ Dương nguyện ý cho đối phương một cơ hội tìm ra mình, lòng dạ như vậy còn lâu mới có thể là thứ mà một nhân tộc bình thường có thể có được. Sư tôn ta có đôi khi thậm chí còn hoài nghi ngươi cũng không thuộc về thế giới này, bởi vì tất cả những gì ngươi có thật sự là quá hoàn mỹ, cảnh giới của ngươi, thực lực của ngươi, cách mị lực của ngươi tựa hồ vượt xa trên văn minh thời đại này, mặc dù là cái gọi là ý chí chí thần chí cao, chỉ sợ trên cảnh giới cũng xa xa không có cách nào so sánh với ngươi, ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, ta nói rồi, ta chẳng qua chỉ là dưới văn minh của mấy chục vạn năm trước ở đại thế giới, thai nghén ra một sinh mệnh thể, chẳng qua kinh nghiệm tu luyện của ta còn phong phú hơn so với các ngươi nhiều, nhìn thấy nhiều, tâm cảnh của mình đương nhiên cũng sẽ tăng lên. Nếu tương lai ngươi có cơ hội cùng ta đi qua sông dài thời không một lần, ngươi cũng sẽ trở thành người giống như ta trong một thế giới thời không khác. Nghe được lời nói của Từ Dương, Bạch Liên yêu thánh, trong lòng lập tức có nhiều khát khao với đại thế giới rộng lớn hơn, sẽ có sư tôn, ta chờ mong ngày đó đến. Đến lúc này, Từ Dương mang theo tiểu đồ đệ Bạch Liên, cùng với ba người thủ tịch trưởng lão trẻ tuổi tân sinh lần nữa về tới không gian bên ngoài. Lúc trước, người bại dưới tay Tề Thiên đã có được Kim Cương Thánh Pháp, cũng đã hoàn thành quá trình chữa trị và đột phá của bản thân, đứng ở bên cạnh Tề Thiên yêu thánh, nhìn thấy trưởng lão thủ tịch đồng nguyên nhất mạch bên này của Từ Dương cũng kết thúc đối kháng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Xem ra trận doanh yêu tộc các ngươi trận chiến thứ hai cũng đạt được thành tựu phi phàm, cường giả nhân tộc tên là Từ Dương này thật sự là ghê gớm. 1532, lực lượng vong hồn thứ 15-13, nhìn một người có thực lực cường đại hay không, không thể chỉ nhìn từ mặt công pháp lực lượng của hắn, cường giả chân chính phải có lực lượng nhân cách cường đại cùng độ dung dung lược, không hề nghi ngờ, dưới sự cân nhắc của hai tiêu chuẩn này, Từ Dương chính là không thẹn với tất cả, hai chữ cường giả chân chính là định nghĩa hoàn mỹ nhất. Bởi vì hắn không chỉ có thể phá hủy đối thủ, càng có thể chinh phục đối thủ của mình, sau đó thông qua lực bao dung cường đại của mình, để người vốn đối nghịch, thu vào dưới chướng mình, đây mới là năng lực thật sự không người nào có thể với tới. Không hề nghi ngờ, trong trận chiến này, Từ Dương đã biểu lộ ra năng lượng không gì sánh kịp của mình, trước mắt trưởng lão thủ tịch đồng nguyên nhất mạch cùng với gia hỏa thân pháp kim cương đều đã bị Từ Dương chân chính chinh phục trên ý nghĩa. Thần phục dưới sự mị lực nhân cách và lực lượng lãnh đạo cường đại của hắn, cũng bắt đầu phát ra từ nội tâm muốn chung sống hòa bình với nhân tộc, phần sự nghiệp này kính dâng lực lượng của mình. Mà nhìn thấy thành quả chiến đấu mà Từ Dương lấy được trước mắt, những đồng bọn vốn đi theo trận doanh của hắn cũng nhận được khích lệ rung động, bọn họ đều cảm thấy một bước này không sai. Lựa chọn lãnh tụ cho bọn họ Từ Dương càng là bút tích điểm mắt, có một nhân tộc cường đại như vậy làm người đi đầu dẫn dắt bọn họ, cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa, khó khăn hơn nữa bọn họ cũng có lòng tin và dũng khí, kiên trì đi tiếp. Thẳng đến khi đại nghiệp hoàn thành một khắc nào đó, theo sát ở chỗ thứ ba, trưởng lão thủ tịch của Chi U Minh Hoàng chiến trường đã ra tay trước, mà mục tiêu của hắn đương nhiên là tiểu tỷ tỷ Lương Mạch, cự xà hoàng vừa mới tấn thăng thành thập cấp yêu thánh. Chỗ cường đại nhất của bờ sông chính là thiên phú thạch hóa của nàng, có thể nói đặc điểm sức mạnh thiên phú thuộc tính của thạch hóa là rõ rệt nhất, chính là hình thái nguyên tố lực của bản thân. Nhưng lại có thể có được tiềm năng nhất định thay đổi lĩnh vực đối phương thuộc về mình, thiên phú như vậy để cho bờ ruộng ở trong quá trình thực chiến, có thể phát huy ra chiến lực và lực công thủ hai mục thống trị, đều có vẻ đặc biệt nổi bật, hiệu quả thực chiến còn rõ rệt hơn so với các yêu thánh cùng cấp bậc khác. Có lẽ hắn ở phương diện lực công kích kém hơn Tề Thiên, trên phương diện tinh thần lực còn kém Bạch Liên, phương diện nào cũng không phải yêu thánh đỉnh cấp ưu tú nhất, nhưng nha đầu này cũng là loại yêu thánh đỉnh cấp hiếm thấy, không có nhược điểm tuyệt đối. Quả nhiên, lúc hắn vừa đứng trước mặt thủ tịch trưởng lão U Minh Hoàng tộc, đối phương nhìn thật kỹ hắn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng chết, đối thủ ban đầu ta khát vọng không phải là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động lựa chọn ta, xem ra ngươi hẳn là đã có chuẩn bị mà đến, hoặc là nói ngươi đã chuẩn bị một lòng chịu chết. Thủ tịch trưởng lão U Minh Hoàng Triều nói lời này tương đối to lớn, nhưng hắn thật sự cũng có vốn liếng cuồng ngạo. Bởi vì U Minh nhất mạch chính là nhân linh lục mạch, trong hoàng tộc năng lực giết chóc cường đại nhất mạch, bởi vì bọn họ quanh năm làm bạn cùng vong linh, tử vong đối với bọn họ có thể nói là như bóng với hình. Đáng sợ hơn chính là bọn họ có được vong linh cầm tù cùng với lực lượng vong hồn đã thất lạc kia, có thể nói thần bí khó lường, quỷ dị phi phàm. Nhưng dù vậy, trúc dĩ yêu thánh, căn bản không e ngại hắn. Bởi vì có huyễn thể của Từ Dương đại lão chèo chống, mặc kệ đối mặt đối thủ thế nào, dọc bờ ruộng đều có thể bảo trì thong dong nên có, dù sao hắn cũng là một trong những đại lão đứng đầu yêu tộc, đi theo Từ Dương đầu tiên. Bất luận thế nào Từ Dương cũng sẽ không dễ dàng buông tha đồng bạn này của hắn. Ngươi mặc dù buông tay đánh cược một lần, có ta ở nó sẽ không thương tổn đến tính mạng của ngươi, chỉ là rốt cuộc nên thủ thắng thế nào, liền phải dựa vào mộ tính và năng lực của chính ngươi. Trong đầu nhớ tới thanh âm như vậy của Từ Dương, bờ dọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nắm chặt song quyền bắt đầu phóng xuất ra thuộc tính nham thạch của mình, xà độc tràn ngập chung quanh, khí độc rắn màu nâu đen bắt đầu lao đến thủ tịch trưởng lão U Minh Hoàng tộc cách đó không xa. Nhưng mà, đối phương vẻn vẹn chỉ phác họa ra một nụ cười tàn nhẫn lạnh như băng, tựa hồ đối với thủ đoạn như vậy, trưởng lão thủ tịch U Minh Hoàng tộc căn bản không xem ra gì, thậm chí một tơ một hào cảm giác nguy cơ cũng không thể xuất hiện trên người hắn. Ta nói ngươi cái tên này sợ là ở trong vực sâu Côn Luân ngu ngốc, trước mặt thủ tịch lão có thể khống chế vong linh lực của ta, thi triển nguyên tố độc thuộc tính, thật sự là không biết lượng sức mình. U Minh trưởng lão cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vô số vong linh màu đỏ tím bắt đầu ngưng tụ bên cạnh hắn. Những vong hồn này tựa hồ tự mang theo tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, mà thuộc tính ăn mòn vốn là một trong những lực lượng độc thuộc tính công nhận thuộc tính. Nói cách khác, hai người này sở trường nhất là nguyên tố thuộc tính, theo một ý nghĩa nào đó là trọng điệp với nhau, điều này cũng khiến cho bờ điền tăng lên độ khó tác chiến rất lớn. Lực lượng vong hồn, thức tỉnh, thủ tịch hoàng tộc U Minh đột nhiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, vong linh hồn chung quanh nhiều không đếm được, nhanh chóng bành trướng, một cái lại một cái xương sọ to lớn lạnh lẽo, ảo ảnh hiện lên, chung quanh không gian chuyên dùng để tác chiến này. Bất quá trong nháy mắt liền có mấy chục đạo ảo ảnh xương khô to lớn, quay chung quanh bản thể bờ ruộng. Chỉ dựa vào mấy tên quỷ khóc sói gào ngươi làm ra, liền có thể áp chế được ta sao? Nực cười, đương nhiên không để ý, cũng hừ lạnh một tiếng, để bản thể của mình bao trùm bên ngoài bản thể một tầng vách ngăn nham thạch thuộc tính vô cùng cứng cỏi. Cái này tuy đều không phải huyết nhục thật sự tạo thành, nhưng lại có năng lực phòng hộ kiên cố không thể phá vỡ. Mặc cho những khô lâu đầu này nhiều không đếm được không ngừng oanh tạc xuống bản thể hắn, sinh ra từng đợt sóng, nguyên tố độc cuồng bạo trùng kích không gì sánh được, lại không thể mang đến cho nha đầu này một chút tổn thương nào, phòng hộ thuộc tính nham cường đại, để những độc tố này mang theo tính ăn mòn cực mạnh hoàn toàn mất đi tác dụng. Ha ha, rất tốt, xem ra ngươi còn cường đại hơn so với tưởng tượng của ta một chút. Thật đúng là dễ chơi hơn so với những con kiến hôi nghiền nát kia. Thủ tịch trưởng lão Tri U Minh lộ ra nụ cười âm lãnh, tên gia hỏa này cái tên tàn nhẫn khát máu đã sớm truyền khắp toàn bộ nhân linh lục đạo, nhưng điều này đối với lương mạch mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì trước mặt hắn, lực lượng vong linh này căn bản không có biện pháp phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Vô dụng thôi, người dùng trò lừa gạt như vậy, chỉ có thể hạn chế lực bộc phát của ta ở mức độ nhất định. Nhưng người vĩnh viễn cũng không thể tạo thành thương tổn thật sự cho ta thành thực chất hóa, mặc kệ trận chiến này kéo dài 10 canh giờ, hay là 10 ngày 10 tháng, thậm chí là 10 năm trăm năm, người vĩnh viễn cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp với sinh mệnh lực cho ta, vậy chiến đấu của ngươi liền trở nên vô nghĩa. À, có phải như vậy không? Vậy ta cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của Thánh Pháp U Minh nhất mạch ta. Vừa nói xong, trưởng lão thủ tịch đột nhiên biến mất bản thể của mình, thay vào đó là một khô lâu to lớn màu đỏ như máu. Khô lâu hạch tâm này xuất hiện, hiển nhiên đã điều động những khô lâu màu tím hơi nhỏ trong hư không. Lực lượng vong linh trở nên sinh động hơn, tất cả lực lượng vong linh hoàn toàn điều động ở trung tâm khô lâu màu đỏ như máu này tạo thành một chỉnh thể, làm cho hoàn cảnh tác chiến chung quanh thay đổi một chút. 1533, chân ý của Từ Dương là khởi điểm thứ 15, thứ 33. Quả nhiên, rất nhanh, dọc bờ liền phát hiện nguyên tố nham thuộc tính ngoài thân mình trở nên yếu ớt, loại cảm giác này giống như lực hạn chế của đầm lầy. Bị nhiệt độ cao mãnh liệt trực tiếp bốc hơi mất. Chờ đến khi mượn nhờ nồng độ cao của vong linh lực, điều kiện sinh tồn nguyên tố nham thuộc tính sẽ xảy ra thay đổi, từ trên căn bản ngăn chặn lực lượng bản nguyên nham thạch tuần hoàn qua lại trong cơ thể bờ ruộng, giống như trực tiếp chặt đứt khả năng nham thuộc tính bị thao túng. Ha ha ha, hiện tại cảm giác thế nào? Trong mắt ta, ngươi hiện tại chính là một tên phế vật rõ đầu rõ đuôi, bởi vì ngươi đã không thể khống chế, ngươi làm cho lực lượng nham thuộc tính kiêu ngạo nhất mất đi thiên phú chiêu bài của ngươi, ta xem ngươi còn dư lực gì để chống lại ta. Thủ tịch trưởng lão kế tiếp, giữa khô lâu màu đỏ máu đột nhiên bị lão phun ra một lưỡi đao lạnh lẽo vô cùng, đây là một thanh trường đao màu máu hình thái thập phần quỷ dị, trên lưỡi đao thình lình cũng tuyên khắc một cái đầu lâu dữ tợn, quanh thân đao ngưng tụ khí tức vong linh sáng lạn không gì sánh được, hiển nhiên thanh đao này là dùng vong hồn vô số sinh linh cô đọng mà thành. Không thể tưởng được giữa nhân linh lục đạo lại còn có một mạch truyền thừa như vậy. Xem ra văn minh mà Côn Luân thần đạo phụng dưỡng đã đi vào lạc đường, nếu không phải trong thời gian ngắn nhất nội dung điều chỉnh, chỉ sợ văn minh của dòng này không mất bao nhiêu năm, sẽ biến thành văn minh mục nát thật sự. Đến lúc đó, lại không biết phải hại bao nhiêu tu sĩ nhân tộc. Từ Dương mượn huyễn thể hiểu rõ hết thảy năng lượng biến hóa trong chiến trường bộ này, tự nhiên cũng nhìn thấu được chân diện mục gia hỏa vốn đã không nên tồn tại trên đời này. Nhưng tất cả những chuyện này đều không ảnh hưởng tới lực sát thương tiến công cường đại không gì sánh được của đối phương. Một thanh trường đao màu máu không hề báo trước bắn ra, một mực tập trung trên bản thể của lương mạch. Từ Dương lập tức nhận ra cảm giác nguy cơ, quả quyết để cho lương mạch đánh ra một đạo tinh thần lực dẫn đạo. Bờ ruộng sau khi thu được tinh thần lực của Từ Dương, không chút do dự cải biến hình dáng thân thể của mình, bỏ qua hình dáng người ngay lập tức. Hắn lập tức lột xác trở thành hình thái cự xà hoàn chỉnh, phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên sau khi tiến vào cấp bậc yêu thánh thập cấp lột xác ra hình thái cự xà hoàn chỉnh. Nhục thân yêu thú hóa. Có được thiên phú công phòng và tác chiến thuộc tính càng thêm cường đại, thích hợp nhất đối kháng loại vong linh lực mang theo khí tức tử vong dày đặc này. Quả nhiên yêu thánh sau khi hình thái cự xà, cũng không phải yêu thánh trước đó cự xà hoàng 9 cấp có thể so sánh, vẻn vẹn chỉ dựa vào cánh đuôi cường đại của mình hất lên, liền có thể đánh bay đạo khí tức sát lục cực kỳ cường hãn trước mắt này bay ra ngoài, đây chính là chuyện cần lực phòng ngự tương đối khó giải, mới có thể làm được. Quả nhiên, trưởng lão thủ tịch này căn bản không nghĩ tới trường đao mình có được vô tận vong hồn chi huyết. Rèn luyện mà thành này, cũng không có mang theo 10 phần lực sát thương cho đối phương, cắn chặt răng, trưởng lão thủ tịch U Minh nhất mạch giận không thể át được, cuối cùng vẫn quyết định sớm phủ xuống áo nghĩa cuối cùng của mình. Rất tốt, người đã ngu xuẩn mất khôn như vậy, ta sẽ cho người biết giữa ngươi và ta rốt cuộc tồn tại khác biệt như thế nào. Trong nháy mắt kế tiếp, bộ xương màu máu to lớn của gia hỏa này bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tất cả tử sắc khô lâu màu tím chung quanh, tất cả đều hóa thành vong linh lực thuần túy nhất. Tinh hoa bổn nguyên bị nó nuốt vào trong miệng đồ đằng màu máu to lớn. Một mặt bổ sung cho hắn lực lượng vong linh càng thêm nồng đậm, một mặt khác, bản thân khô lâu màu máu to lớn này cũng tạo thành biến hóa hình thái, tựa hồ biến thành một gương mặt to lớn thập phần mềm mại. Từ vị trí hư không đem toàn bộ thương khung trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời chiến trường bộ đều biến thành màu đỏ thẫm như nhiễm máu, mà bên tai dọc dọc đường cũng tràn ngập vô cùng vô tận vong linh tùy ý kêu rên, cái này mang đến cho hắn tác dụng quấy nhiễu tinh thần cực kỳ cường đại. Nhà đầu bờ mạch này vốn là một yêu thú hồn người chấp niệm rất sâu, hiện tại lại bị vong linh lực nồng đậm quấy nhiễu như vậy, khiến nhà đầu này lập tức mất đi dục vọng tác chiến thập phần tràn đầy, trở nên uể oải mấy phần. Mà linh hồn hắn cũng lâm vào trạng thái cực kỳ sao động, chỗ đáng sợ nhất của vong linh lực chính là tác dụng của sinh mệnh lực mục nát và điêu linh, mặt khác cũng có ảnh hưởng ăn mòn linh hồn người ta, mà những đặc điểm này tùy tiện một chút, đều có thể tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng đối với nhà đầu trước mắt này. Đáng chết, gã này quả nhiên là một đối thủ khó dây dưa. Hắn tinh thông ưu thế lớn nhất của vong linh lực, chính là có thể che giấu nhược điểm hoàn mỹ nhất của mình, bởi vì đối với những đối thủ khác, mặc kệ thực lực của hắn cường đại thế nào, tử vong vĩnh viễn là kẽ hở lớn nhất đối với bất luận một sinh mệnh thể nào, cũng là dễ dàng công phá nội tâm. Nhưng đối với gia hỏa vong linh nhất mạch mà nói, tử vong đối với bọn họ thậm chí là một loại tân sinh, và thực hiện thủ đoạn giá trị vĩnh hằng. Đối với bọn họ mà nói đã trở thành một loại vinh quang, gia hỏa trước đó dưới một loại tiền đề tu luyện công pháp vong linh nhất mạch, đã sớm siêu thoát sinh tử, cho nên mỗi một bộ phận nhục thân của bọn họ đều có thể được coi là lợi thế để đổi lấy lực lượng vong linh cường đại hơn. Bộ xương màu máu to lớn trước mắt chính là lý giải hoàn mỹ nhất đối với tình huống này, bọn họ có thể thông qua hy sinh hết thảy của mình để đổi lấy lực lượng cường đại, đây cơ hồ là một loại lực lượng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 truyền thừa. Bờ sông cắn chặt răng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đang lúc nguy cấp, âm thanh linh hồn từ Dương lại một lần nữa truyền ra. Không nên câu nệ với lực lượng vong linh đối với hắn và phá giải, loại lực lượng này trong thời gian ngắn ngươi không có cách nào ứng phó. Ngươi chỉ cần tìm ra hắn giấu mình trong những huyễn tượng vong linh này, vị trí chính thức, làm bản thể nó bị trọng thương, thân thể có thể cắt đứt sự khống chế của hắn đối với lực lượng vong linh. Lời nói của Từ Dương mang đến cho Kiều Lan chỉ dẫn nhất định, nhưng cũng khiến gia hỏa này lâm vào nghi hoặc mới. Thế nhưng cho dù các hạ biết chỗ ẩn thân thật sự của nhục thể hắn cũng không đủ thủ đoạn, có thể một kích giết chết hắn. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, không cần thiết trực tiếp giết chết hắn, ngươi chỉ cần khiến hắn ý thức được, giữa hắn và ngươi tồn tại chênh lệch thực lực. Đã xem như là người thắng trên phương diện tinh thần rồi. Nghe được Từ Dương nói vậy, Bờ Ruộng lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Hắn vốn là quá phận chấp nhất, cho nên làm sao nghĩ biện pháp có thể triệt để giết chết đối phương. Mà ở góc độ lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, giết chết đối thủ cùng chinh phục đối thủ hoàn toàn là kết cục hai loại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thứ đám người Từ Dương cần nhất là vế sau. Nếu chuyện gì cũng có thể dùng phương thức nghiền nát tất cả để giải quyết, như vậy Từ Dương căn bản không cần dựa vào những yêu tộc này tự mình ra mặt, chỉ cần tự mình thi triển vô thượng mật pháp, hủy diệt hết thảy đạo thống của toàn bộ Côn Luân thần đạo. Nhưng nếu làm như vậy thì có lợi ích gì cho chúng sinh? Được Từ Dương chỉ điểm một phen, rốt cuộc Bờ Ruộng cũng có ý tưởng tác chiến mới. Vì vậy hắn bắt đầu không ngừng đơn giản hóa nội dung công pháp của mình, thậm chí là không ngừng suy yếu lực lượng của mình, từ đó đạt được phương diện thân pháp mạnh hơn, khiến hành động của mình được đề cao rõ rệt. 1534, người thừa kế 15 tuổi Trương Minh Quang pháp tắc, cứ như vậy hắn có thể thông qua không ngừng chạy tới tìm sơ hở phương diện đối chiến của đối phương. Quả nhiên, không lâu sau, cách nghĩ tác chiến mới như vậy đã thu hoạch được hiệu quả rõ rệt, bởi vì người mạnh nhất U Minh nhất mạch trước mắt, căn bản không rõ phương thức mình nên dùng như thế nào, ứng phó loại cận thân tầng tầng lớp lớp này. Mà bờ mạch lúc này, giống như một đạo tàn ảnh màu đen, không ngừng chuyển đổi vị trí của mình trong hư không, không ngừng đổi mới phương thức cùng mục tiêu mình phát động tiến công. Càng ngày càng nhiều lực lượng thuộc tính một lần nữa tỏa ra từ các ngóc ngách hư không, không ngừng có lực lượng thuộc tính bổ thiên cái điện nện xuống, cũng mang đến hiệu quả áp chế cực kỳ rõ ràng cho trưởng lão thủ tịch này. Đáng chết, sao ngươi không tiếp tục thi triển hình thức tác chiến lúc trước mà sửa thành công kích cận thân, thật sự là một gia hỏa khó chơi. Thủ tịch trưởng lão U Minh nhất tộc làm sao không biết, dưới phương thức chiến đấu như vậy, hắn sẽ lâm vào bị động vô hạn, bởi vì như vậy mới là thuộc tính nham, tự mang theo hiệu quả công thủ hai đầu cực tốt thực chiến, sẽ bị phóng thích ra đến mức lớn nhất. Mà hắn tinh thông vong linh lực, sở hữu toàn bộ công pháp cường lực, đều cần kéo dài thời gian càng lâu, mà đối mặt đối phương như vậy phô thiên cái địa tiến công mãnh liệt, hắn căn bản không đủ thời gian chuẩn bị công pháp của mình. Tiểu tử, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ta có đủ khả năng đem ngươi một kích tuyệt sát, làm tốt hiệp cuối cùng đi. Trên thực tế, lớp sóng này chỉ vẻn vẹn là bờ sông phô trương thanh thế, hắn căn bản không đủ năng lực trong một kích trực tiếp chém giết đối phương. Một trưởng lão thủ tịch đường đường là một trong sáu mạch người. Nhưng không hề nghi ngờ, sự uy hiếp này của hắn trong mắt đối phương đã có tác dụng khó có thể kháng cự, cũng mang đến cho vị trưởng lão U Minh thủ tịch này áp lực tinh thần lớn lao. Đối phương cắn chặt răng, vậy mà sớm phóng xuất ra áo nghĩa mạnh nhất của mình, vô cùng vô tận vong linh lực, bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một màn trời che khuất bầu trời, ngăn cách tất cả khí tức chung quanh ra bên ngoài. Lực lượng vong linh vĩnh viễn bất diệt, bởi vì sau khi chết chúng ta còn có thể nhận được một loại hình thái khác trùng sinh, chỉ cần ta và ngươi đồng quy vô tận ở nơi này, như vậy ngươi sẽ ôm lấy tử vong vĩnh hằng, mà ta sẽ nghênh đón lần tân sinh tiếp theo. Ngươi không nghĩ tới, loại chiến pháp đập nồi dìm thuyền này mới là chỗ đáng sợ nhất của vong linh nhất tộc chúng ta, cùng lắm thì đồng quy vô tận, dù sao đối với ta mà nói, sinh mệnh đã sớm tiếp cận vĩnh hằng. Luồng khí tức vong linh vô tình vô tận tạo thành màn sáng hắc ám che phủ toàn bộ thế giới, cũng lại một lần nữa khiến bờ ruộng lâm vào trong hắc ám, ngay trong lúc nguy cấp này. Hồi tưởng lại tình cảnh Từ Dương thi triển quang minh pháp tắc lúc trước, khóe miệng lần nữa nhếch lên một nụ cười. Ha ha lão đại, ta biết có ngươi mà, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thất bại. Vừa nói xong, nhà đầu xuyên mạch này vậy mà thập phần lớn mật bắt đầu, dựa vào trí nhớ của mình mô phỏng theo pháp tắc quang minh của Từ Dương, mặc dù một hành động này có thể nói là thạch phá thiên kinh. Hắn cũng không thể dựa vào trí nhớ của mình mà hợp ra pháp tắc quang minh hoàn chỉnh, nhưng hắn thật sự không thể phóng ra hào quang màu vàng sáng trói quanh bản thể mình, mà giờ khắc này ngay cả huyễn thể của Từ Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhà đầu này thật sự là đứng sau phá, có một loại tiềm năng có thể sáng tạo kỳ tích. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Dương dứt khoát thay đổi chủ ý, hắn muốn truyền thụ hoàn chỉnh quang minh pháp tắc cho Lương Mạch, làm phần thưởng cho thần bút này của hắn. Ngươi là một tín đồ rất truyền thụ quang minh, ta hy vọng ngươi có thể sau khi nắm giữ pháp tắc quang minh tìm được mình, tương lai thật sự muốn đi con đường tu luyện. Đây là đạo thanh âm cuối cùng trong đầu Từ Dương huyễn thể lưu lại cho Lang Đình nha đầu này, theo đó mà đến là minh văn hoàn chỉnh sáng chói quang minh pháp tắc vô cùng, khắc vào thế giới linh hồn nha đầu này, sau đó quang mang sáng chói quang pháp tắc hoàn chỉnh nhìn lại bản thể dọc ngoại, bộc phát ra. Chung quanh vô cùng vô tận vong linh lực ở trước mặt ánh sáng hoàn mỹ, rốt cuộc triệt để xua tán, hòa tan thành ý nghĩa chân chính trên hư vô, mà những lực lượng vong linh đi về phía tàn lụi, đồng dạng cũng là hướng về sinh mệnh bổn nguyên điêu linh trước mắt này. Cuối cùng hắn lại khôi phục khuôn mặt già nua của mình, suy yếu nằm nhoài trong không gian chiến trường bộ này, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không thể tưởng được pháp tắc quang minh thất lạc trong văn minh đại thế giới, vậy mà tái hiện trên người ngươi, đây vốn là truyền thừa của thiên sứ nhất mạch, vì sao ngươi cũng có năng lực như vậy? Mái tóc lạnh lẽo cười một tiếng, Từ Dương các hạ trong miệng các ngươi có được đại khí vận, chính là người kế thừa lực lượng của thiên sứ nhất mạch, hiện tại nói cho ngươi biết bí mật này hẳn là còn chưa muộn. Thì ra là thế, ha ha ha, nếu ta đã thua dưới tay vận mệnh, kết cục như vậy mặc dù ta không cách nào tiếp nhận, nhưng ta cũng không có thay đổi năng lực của hắn, cứ như vậy đi. Thủ tịch trưởng lão Tri U Minh vừa nói xong, trực tiếp thi triển công pháp cực kỳ đặc thù, để cho tất cả khí tức của mình hoàn toàn biến mất trong chiến trường cục bộ. Hắn cũng không triệt để tử vong, đây là nhận thức chung của Từ Dương và hai người bọn họ, nhưng mà thủ tịch truyền thừa nhân linh lục mạch là đại biểu của Tri U Minh, cũng coi như là lúc này triệt để rời khỏi trận doanh đối chiến. Tuy rằng không thể thu nhận hắn làm đồng đội của mình, nhưng bảo hắn triệt để rời khỏi sân khấu đối kháng hai bên lúc này, cũng không mất đi kết cục rất tốt. Mà đi theo hắn rời đi, nhân linh ngọc hoàng đại trận, nguyên bản đồ đằng sáu mặt hoàn chỉnh, cứ như vậy biến mất một mạch, lực lượng U Minh nhất tộc trói buộc lực lượng vong linh nhanh chóng tan rã. Phiên mạch cũng từ trong chiến trường cục bộ này được giải thoát ra, bất quá trong nháy mắt, trưởng lão thủ tịch lục mạch nhân linh đã tuyên bố ba mạch bị thua, như vậy chênh lệch một bên, cũng là chuyện trước đó những trưởng lão thủ tịch này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bọn họ vốn cao cao tại thượng, hoàn toàn coi những yêu tộc này là một đám sâu kiến từ trận doanh Từ Dương, nhưng bọn họ lại nằm mơ cũng không ngờ, có thêm một người lãnh tụ nhân tộc như Từ Dương, vậy mà để cho thực lực tổng thể yêu tộc tăng vọt như vậy, không còn là con sâu cái kiến trong mắt bọn họ tùy ý thẩm phán nữa. Yêu tộc đã sớm có thể biến thành thế lực lớn có thể ngang hàng với toàn bộ lục mạch thần đạo nhân ở Côn Luân, phân chia ngang hàng. Đừng nói là những nhân tộc như hoàng tộc lục mạch, các trưởng lão thủ tịch cũng không ngờ, mặc dù là chí cao cao tại thượng ý chí thần, cùng với những hóa thạch sống ẩn sau lưng, chỉ sợ cũng xa xa không thể tưởng tượng được Côn Luân nhất mạch bây giờ đã gặp phải cục diện như vậy. Với chiến quả mà hai bên đạt được trong trận chiến này, nếu Từ Dương thật sự quyết định dẫn dắt toàn bộ thế lực lục mạch yêu tộc và nhân tộc đối kháng, mượn nhờ huyết nguyệt hàng lâm có hiệu quả tăng phúc, chỉ sợ đại quân yêu tộc thật sự có khuynh đảo, đạo thống thần đạo của Côn Luân nhận được uy hiếp. Đích xác là chúng ta sơ sót, yêu tộc bây giờ đã có đầy đủ thực lực, tranh thủ quyền nói chuyện tương ứng cho mình, cũng không còn là đám ô hợp chúng ta có thể tùy ý chấn áp thêm một lần nữa. Thật sự hy vọng gia chủ đối đầu với những hóa thạch sống sau lưng chúng ta, các lão tổ tông có thể thấy rõ chân tướng sự tình, không nên làm ếch ngồi đáy giếng lừa mình. Thủ tịch trưởng lão đã biến thành đồng nguyên nhất mạch của nữ tử trẻ tuổi khẽ thở dài một tiếng, nói ra lời trong lòng mình. Mà thần quang nhất mạch đứng bên nàng cách đó không xa, trưởng lão thủ tịch cũng đồng ý gật đầu nhẹ. Hai người bọn họ là trưởng lão thủ tịch nhân tộc đã giác ngộ ra vấn đề này. Tiếc nuối là hiện tại nhân linh, quyền bính của lục mạch hoàng tộc cũng không phải nắm giữ trong tay bọn họ, nếu không chuyện gì sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Những người cầm quyền thật sự của Minh Ương Bất Linh mới là Từ Dương cùng với trận doanh yêu tộc, lần này cần chinh phục chướng ngại lớn nhất. 1535, chương thứ 15-13, Chiến Vương Vô Tâm. Như vậy xem ra, ngoại trừ Tiểu Huy đạt tới chuẩn đế cảnh giới kia, cũng chỉ còn lại có một mình Khấp Huyết Yêu Thánh chiến trường, còn chưa phân ra được kết quả. Đã sớm kết thúc quyết đấu, hơn nữa thành công gia nhập vào trưởng lão đồng nguyên nhất mạch dưới chướng Từ Dương trận doanh, cùng thần quang bên cạnh hắn, hai người thủ tịch nhìn nhau. Tựa hồ ở sâu trong lòng bọn họ, đã bắt đầu gấp rút muốn biết kết cục chiến trường phân chia chiến trường cuối cùng. Khấp Huyết Yêu Thánh, mặc dù không tính là người có năng lực tổng hợp thực chiến mạnh nhất trong mấy đại yêu thánh này, thế nhưng gia hỏa này một khi phát điên, cho dù là Từ Dương cũng khen ngợi không thôi với lực chiến đấu kinh người của hắn. Bởi vì Khấp Huyết Yêu Thánh là nhân vật ít có trong yêu tộc, coi chiến đấu là tầng diện sinh mệnh tín ngưỡng. Hắn khát vọng và hiểu biết đối với chiến đấu, xa xa vượt qua tất cả mọi người khác. Từ Dương cũng là người coi trọng nhất Khấp Huyết Yêu Thánh, tiếp theo trong trận chiến này phát huy ra ánh mắt. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng thu hồi tất cả mấy phân thân khác vào trong bản thể của mình, chỉ để lại một đạo phân thân huyễn thể duy nhất, khóa chặt thế giới linh hồn Khấp Huyết Yêu Thánh, cũng lập tức chiếm được cục bộ nơi hắn sống, hết thảy biến hóa trong chiến trường. Địa phương này thoạt nhìn giống như luyện ngục, chung quanh đều là khí tức hoang hỏa thiêu đốt, mà khoảng chừng 100 mét trước mặt hắn, một nam tử trung niên cao lớn mặc trường bào màu đen, sắc mặt bình tĩnh đang nhìn về phía bên này. Tên gia hỏa có chút khí phái này, chính là thủ tịch trưởng lão Tu La Nhất Mạch, cũng là ở trong tu luyện giới nhân linh lục mạch, bị đội ngũ U Minh Nhất Mạch chiến đấu điên cuồng, gần ngàn năm thiên phú đệ nhất Chiến Vương Vô Tâm. Nói thật, ta rất chờ mong có thể gặp được một đối thủ giống như ngươi, mặc dù trong mắt ta yêu tộc, như sâu kiến không chịu nổi một đòn, nhưng ta cảm nhận được rất rõ, trên người ngươi từ đầu đến cuối thiêu đốt lên một đoàn bất diệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Mà đây mới là nguyên nhân căn bản ta có thể cao nhìn chúng ngươi, chỉ có người khát vọng sống sót với chiến tranh cao hơn sinh mệnh mới xứng làm đối thủ của ta. Hiển nhiên Chiến Vương Vô Tâm trước mắt tựa hồ cùng Khấp Huyết Yêu Thánh là cùng một loại người, mà nghe đối phương nói ra những lời như vậy, Khấp Huyết Yêu Thánh cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ngàn vạn lần không nên bày ra cái tư thái cao thượng gì trước mặt ta, cũng đừng cảm thấy nhân tộc các ngươi chính là cao cao tại thượng, từng mấy lần ta cũng là con cưng của nhân tộc. Nhưng bây giờ ta tình nguyện đứng ở trận doanh yêu tộc đối kháng cùng các ngươi, tranh thủ cho ức vạn yêu tộc này tương lai hòa bình, trận chiến này liên quan đến vận mệnh ức vạn yêu tộc, đi về phía nào. Quan hệ đến tôn nghiêm yêu tộc, chúng ta nhất định sẽ bằng vào lực lượng của mình, để cho các ngươi những tu sĩ nhân linh lục mạch này tự cho là cao cao tại thượng, nhìn rõ hôm nay yêu tộc đã sớm không còn như xưa, lại dùng ánh mắt xem xét con sâu kiến đối đãi với chúng ta, các ngươi sẽ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Chiến Vương Vô Tâm cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Chỗ song quyền của hắn, nhanh chóng thiêu đốt ra hai ngọn lửa màu tím đen, cùng lúc đó, theo hai ngọn lửa này ngưng tụ mà thành, sau lưng trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ ra một gia hỏa quỷ dị đầu rồng có thân thể như rắn, nhưng lại sinh trưởng. Trên thân đại xà này ngưng tụ khí tức sát lục vô cùng hung liệt, mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng ngáy, đúng là để hư không chung quanh đều run theo mấy lần. Mặc dù giờ phút này hai người đều ở trong không gian chuyên thuộc về trận, nhưng những thời điểm này sau lưng tản mát ra khí tức thôn vệ quỷ dị mà khủng bố, cho dù là Sấp Huyết Thánh trước mắt kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nếu như ta phán đoán không sai, huyết mạch sau lưng ngươi hẳn là của thượng cổ ác long. Chiến Vương Vô Tâm nhẹ nhàng gật đầu, người phán đoán không sai, chẳng qua huyết mạch sủng vật này của ta đã xuất hiện dấu hiệu phản tổ, trong thân thể đã thức tỉnh lực lượng của long tộc. Đương nhiên đây cũng không phải là khí tức thuần túy của thượng cổ chân long. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện trong kỷ nguyên đại thế giới hiện nay, rất nhanh ngươi sẽ ý thức được tiểu đồng bọn này của ta có thể mang đến áp lực như thế nào cho ngươi. Phải biết rằng chỗ cường đại nhất của Tu La đạo nhất mạch tu luyện Tu La Thánh Pháp, chính là có thể mượn nhờ đủ loại huyết mạch khí tức cùng sinh mệnh nguyên tố giữa thiên địa, triệu hoán ra các loại sinh linh thể có sức chiến đấu cường đại. Nói trắng ra, công hiệu hiển hách nhất của Thánh Pháp mạch này chính là có thể liên tục triệu hoán không ngừng. Từ đó trong khoảng thời gian cực ngắn tạo ra cho bản thân một đội quân thân vệ có lực lượng mạnh mẽ. Tu La nhất mạch không xem trọng cùng địch nhân đơn đả độc đấu, bởi vì nói như vậy không phát huy ra ưu thế nhất mạch bọn họ thuộc về, bởi vậy trước khi song phương khai chiến, Chiến Vương Vô Tâm đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ vẻn vẹn một con ác long thượng cổ huyết mạch này, tựa hồ còn chưa thể thỏa mãn yêu cầu của hắn đối với trận doanh, quả nhiên không qua mấy hơi thở, bên người thượng cổ ác long này rõ ràng lại ngưng sinh ra một đạo huyết mạch phượng hoàng, toàn thân bốc lên hỏa diễm màu đen. Đương nhiên, mặc kệ là thượng cổ ác long hay là hắc hỏa phượng hoàng xung quanh, đều đã khác biệt với mấy chục vạn năm trước, niên đại lục năm xưa chân long hoành hành cùng phượng hoàng chi huyết thuần túy. Nhưng cho dù như vậy, hai huyết mạch này cũng không thuần túy long phượng hậu duệ, vẫn có thể ở trong chiến trường phát huy tác dụng cực kỳ cường đại, bày ra trận pháp sau đó vượt lên trước làm khó dễ. Một mệnh lệnh hạ xuống, một long một phượng màu đen đồng thời tập trung bản thể khắp huyết yêu thánh trước mắt. Sau đó đè ép lên đỉnh đầu hắn, ma long hỏa kinh khủng, cùng với phượng hoàng hỏa diễm bên cạnh hắn đan xen ngang dọc. Đánh ra hai đạo hỏa diễm màu đen khủng bố xoay quanh từ trên đỉnh đầu chút xuống, khắp huyết yêu thánh hừ lạnh một tiếng, chân đạp một bước, thân hình mạnh mẽ tránh về phía sau mấy lần, cuối cùng tránh được chân hỏa kinh khủng không gì sánh được này. Nhưng những ngọn lửa màu đen này tựa hồ xa xa không bị thiêu đốt đơn giản như vậy. Tất cả hỏa diễm tán trên mặt đất bộc phát ra, sau khi khuếch tán sẽ hình thành vòng vây hỏa diễm phạm vi lớn trên mặt đất. Rất nhanh liền đem khắp huyết yêu thánh, có thể thi triển hành động lực, không gian tiến hành cắt chém có hạn. Cứ như vậy, khắp huyết yêu thánh không thể dựa vào ưu thế thân pháp của mình xoay chuyển tình thế nguy cấp, mang ý nghĩa hắn nhất định phải đối mặt trước mắt, lấy nhiều đánh ít bố cục. Bất quá đối với khắp huyết yêu thánh mà nói, hắn còn có một lá bài tẩy cường đại nhất, không hề nghi ngờ chính là Từ Dương lão đại chống đỡ sau lưng. Cơ hồ ngay trong nháy mắt hai ngọn lửa màu đen một rồng một phượng này vừa mới bộc phát ra. Ở phía sau chiến trường độc lập này, một đạo hình dáng tinh thần lực của Từ Dương nhanh chóng biến thành vòng sáng thực chất hóa, dung nhập vào bản thể khắp huyết yêu thánh, lấy hình thức vòng sáng là gia trì trên người hắn. Một mặt có thể mang đến hiệu quả tăng phúc tinh thần lực cho khắp huyết yêu thánh nhất định, mặt khác Từ Dương cũng có thể thông qua huyễn thể của mình cùng khắp huyết yêu thánh, duy trì giao lưu trên chiến trường tùy thời, có thể dẫn đạo cho hắn một ít thành công. Từ Dương các hạ sớm biết ngươi sẽ xuất hiện ở lúc ta cần ngươi nhất, thánh pháp tu la nhất mạch này ta không phải vô cùng hiểu rõ, xem ra, hắn nên rất am hiểu triệu hoán những tiểu gia hỏa chơi đùa cổ quái kia, để trợ giúp hắn tăng lên sức chiến đấu, ngươi có đề nghị gì tốt không? 1536, chương thứ 15-13 ác chiến, khắp huyết yêu thánh cũng không phải là một người tạo ra, hắn biết rất rõ, trong tình huống này không thể lợi dụng ưu thế riêng của mình. Căn bản không có cách nào trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến vương vô tâm trước mắt này. Dù sao đối phương chính là người được thánh pháp nhất mạch tu la truyền thừa đại thành, cũng là thủ tịch trưởng lão trong nhất mạch hoàng tộc này, thực lực không thể nghi ngờ. Đối kháng với loại cường giả cấp bậc này, căn bản không cần phải khách khí với hắn làm gì, Từ Dương quả nhiên cũng cho thấy cái nhìn của mình, chậm rãi truyền ra thanh âm linh hồn trong đầu tên này. Đối kháng loại cường giả nhân tộc hệ triệu hoán này, người không có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ có thể tập trung tất cả sức chiến đấu của mình vào một loại hình thức công kích chuyên môn nhất trong lĩnh vực của ngươi. Dùng lực hủy diệt không gì không phá được, chém giết hết thảy sinh mệnh mà hắn triệu hoán ra. Theo phán đoán của ta, tên khốn này triệu hồi ra sinh mệnh thể cùng một loại giống loài, có thời gian tương đối lạnh lẽo. Nói cách khác, trước mắt hắn triệu hồi ra một đôi long phượng song thú màu đen này, nhưng một khi ngươi có thể dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp chém giết hai gia hỏa này. Như vậy trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không có khả năng triệu hoán ra cường độ cùng cấp bậc, cũng chỉ nói những triệu hoán vật này nhìn như thực lực cường đại, nhưng là không có khả năng triệu hoán trong cùng một lần chiến đấu. Bởi vậy đạo phá địch duy nhất của ngươi, chính là dùng phương thức quyết đoán nhất xử lý những triệu hoán vật này, sau đó tại đối phương không có nhiều bảo vệ, triệu hoán chân không kỳ, đả kích mạnh mẽ đối với bản thể hắn. Từ Dương chỉ điểm một phen, quả thật là mang đến cho khắp huyết yêu thánh một gợi ý cực kỳ trọng yếu, lập tức cũng đốt lên dục vọng chiến đấu cuồng nhiệt trong lòng gia hỏa này. Đa tạ các hạ chỉ đạo, ta hiểu chính mình nên làm như thế nào. Kế tiếp khắp huyết yêu thánh trực tiếp rút ra một cái hài cốt nhuốm máu ở giữa thân thể của mình, mặt ngoài một thanh cốt kiếm này dung nhập khí tức màu máu cực kỳ nồng đậm, vừa vặn chính là huyết mạch yêu tộc mà những năm qua khắp huyết thánh dùng chính mình cắn nuốt được, lực lượng dung hợp thành bản mạng thần khí. Sau đó chỉ thấy hắn đạp không mà lên, tăng tốc thân pháp của mình lên đến cực hạn trong thời gian ngắn, dùng đạo kiếm cốt nhuốm máu trong tay này, hung hăng bổ tới một long một phượng màu đen trước mắt. Dưới tiếng gầm giận dữ, khắp huyết yêu thánh bộc phát ra kiếm ý mạnh nhất, bổ ra một đạo kiếm quang màu máu giữa không trung, mạnh mẽ chạm lên cánh tay trái của ác long màu đen, trực tiếp chém nó bên cánh tay trái to lớn của cự long bên trái thành hư vô. Mất đi một cánh chim, nghĩa là con ma long màu đen này triệt để mất đi năng lực phi hành, chỉ có thể thống khổ kêu rên một lần nữa trở lại trên mặt đất, sau đó không ngừng hướng đến khắp huyết yêu thánh xoay chuyển trong hư không phun ra cự long hỏa. Nhưng đơn thuần hỏa diễm làm sao có thể một mực tập trung vào bản thể khắp huyết yêu thánh dưới sự di chuyển nhanh chóng. Kinh nghiệm thực chiến của tên này thật sự là quá phong phú, sau khi giải quyết xong con ác long màu đen này, dựa theo linh hồn của Từ Dương, khắp huyết yêu thánh không chút do dự đặt mục tiêu tiến công của mình lên người con phượng hoàng màu đen bên cạnh kia. Ha ha nhóc con, ta thật muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào có thể chống đỡ được kiếm mang của ta. Vừa nói xong, Huyết Yêu Thánh trực tiếp đem cốt kiếm trong tay mình bay ra ngoài, một đạo kiếm quang này phi hành giữa không trung, giống như mũi tên bị cung mạnh mẽ bắn ra, một mực khóa chặt khí tức đối phương. Bất kể Hắc Hỏa Phượng Hoàng này chạy trốn tới nơi nào, đều không thể thoát khỏi bản mệnh cốt kiếm khắp huyết yêu thú truy kích, quả nhiên không qua bao lâu, một kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Phượng Hoàng màu đen. Phải biết rằng địa phương mà bản thân thanh kiếm này ngưng tụ ra khí tức huyết mạch cường đại nhất, chính là huyết thống yêu tộc cực kỳ cường hãn ăn mòn, nói cách khác bị một kiếm này làm tổn thương đến sinh mệnh thể, mặc kệ đối phương là người hay là thú, đều sẽ trong thời gian cực ngắn bị độc nguyên huyết sắc phía trên xâm nhập vào trong thể mạch của mình. Cho dù Hắc Hỏa Phượng Hoàng này do Tu La Thánh Pháp triệu hoán ra, cũng không phải thực chất hóa thân thể sinh mệnh cũng không chống đỡ được loại độc vật huyết sắc mạnh mẽ này ăn mòn. Quả nhiên không lâu sau, hỏa phượng màu đen to lớn thoạt nhìn uy hiếp 10 phần này, cứ như vậy vẫn lạc ở trong tay khắp huyết yêu thánh. Ta còn muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn triệu hoán sư khác, nếu không có, như vậy thật đáng tiếc, cũng chỉ có thể dùng bản thể của ngươi đối mặt với lửa giận vô tận của ta rồi. Khắp huyết yêu thánh một lần nữa chiếm cứ chủ động trận chiến này, mà đối phương hiển nhiên không nghĩ tới. Năng lực thực chiến và phá hủy lợi kiếm của gia hỏa này lại lợi hại đến mức độ như vậy, triệu hồi ra hai con ác long và hỏa phượng năng lực thực chiến cực mạnh, thế mà không thể chống đỡ được khắp huyết yêu thánh này hơn trăm hiệp. Cũng làm cho sắc mặt của Tu La đạo thế hệ chiến vương trước mắt khó coi hơn vài phần. Rất tốt, ta đã vài ngày không gặp phải cường giả cỡ như ngươi, thật sự mang đến cho ta cảm giác càng thêm kích thích đây, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của ngươi phát huy đến cực hạn, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Vừa nói xong, gia hỏa này đột nhiên bắt đầu thiêu đốt bản thể của mình, trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím đen nồng đậm vô cùng, hỏa diễm to lớn ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo kiếm quang khủng bố thông thiên triệt địa. Hóa ra tên này không chỉ có thể triệu hồi ra sinh mệnh thể cường đại, còn có thể dùng lực lượng của Tu La Thánh Pháp triệu hồi thành quả kiếm đạo riêng của mình. Bất quá một màn này lọt vào trong mắt Từ Dương, lại có chút ý tứ múa rìu qua mắt thợ. Ha ha, cũng không có thể ngộ kiếm đạo thuần túy, chỉ là có hình thái kiếm đạo. Xa xa không đạt tới uy lực chân chính của cường giả kiếm đạo, một kiếm này ngươi căn bản không cần để ý, chỉ cần dùng đạo công phạt cường đại nhất của ngươi đối cứng với hắn là được. Trong đầu Từ Dương lại vang lên thanh âm, cũng càng thêm kiên định hình thức tiến công của khắp huyết yêu thánh một hiệp này. Quả nhiên chỉ trong một sát na, hắn lại triệu hồi ra cốt kiếm trong tay, hung tận bổ tới bản thể vô tâm chiến vương phía dưới, hai đạo kiếm quang giữa trời đụng vào nhau, khuếch tán ra một đạo sóng khí khủng bố vắt ngang tám phương. Nhưng sau khi cỗ khí lãng này khuếch tán ra, khắp huyết yêu thánh cũng không bị bất luận ảnh hưởng gì trên bản thể, ngược lại chiến vương vô tâm lấy lực lượng cảm nhận được lực lượng tăng trưởng, cảm nhận được thể mạch của mình bắt đầu kịch liệt bốc lên. Đáng chết, xem ra gia hỏa này xa xa không đơn giản như ta tưởng tượng, sau lưng lại có cao nhân chỉ điểm, nếu ta muốn chiến thắng hắn, bằng vào thủ đoạn triệu hoán khác cũng không có tác dụng gì, xem ra ta chỉ có thể sớm giáng lâm áo nghĩa cuối cùng của Tu La Thánh Pháp nhất mạch ta. Vừa nói xong, sắc mặt chiến vương vô tâm trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Chỉ thấy hắn đột nhiên cắn rách ngón tay phải của mình, khắc họa lên bàn tay trái của mình một loại minh văn màu tím đen quỷ dị. Sau khi đạo văn hình thành, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất, áp chế lòng bàn tay ấn ký minh văn trên tay trái lên trên mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra vô cùng vô tận hỏa diễm màu tím đen, mỗi một ngọn lửa đều như là đang hướng về toàn bộ không gian chiến trường, khắc họa lên minh văn quỷ dị phức tạp nhất thời thượng cổ. Mà ngọn lửa màu tím đen này sau khi ngưng tụ thành hình minh văn hoàn chỉnh, vô cùng vô tận sứ giả luyện ngục từ chỗ sâu địa mạch bị triệu hồi ra. 1537, chương thứ 15-17 kề vai chiến đấu, đây chính là áo nghĩa mạnh nhất của thánh pháp Tu La nhất mạch sao? Quả nhiên không đơn giản, khắp huyết yêu thánh, kiến thức rộng rãi, năng lực thực chiến cùng kinh nghiệm đều tương đối phong phú, liếc mắt liền nhìn ra địa ngục sứ giả triệu hoán ra, mỗi một binh sĩ đều có sức chiến đấu tương đối cường hãn. Mà Từ Dương cũng dùng ngũ giác khắp huyết yêu thánh bắt được những thứ quỷ dị này trước tiên. Đây là uy lực khủng bố nhất của nhất mạch triệu hoán thánh pháp hệ thống này, người phải cẩn thận, mỗi người bọn tử sĩ địa ngục đều có linh hồn hoàn toàn khác nhau, cũng chính là những oán hồn người đã từng ngã xuống trong tay gã này, đều bị phong ấn ở trong cơ thể những chiến sĩ địa ngục bị triệu hoán ra, bọn họ đều có ý chí tự chủ. Xem ra, gia hỏa này một lần triệu hồi ra nhiều tử sĩ như vậy, quy mô sẽ luôn có mấy trăm người bên trong. Ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được sơ hở của bản thể hắn. Nếu như dùng cứng đối cứng với những chiến sĩ luyện ngục này, chỉ sợ lúc ngươi chém chết tất cả những người này, ngươi cũng phải sức cùng lực kiệt. Từ Dương lập tức dẫn dắt ra chiến trường chính xác nhất, khắp huyết yêu thánh cũng không phải kẻ ngốc, lập tức ý thức được phương thức chiến đấu trước đó của mình, muốn đối mặt với đối phương, áo nghĩa cuối cùng được triệu hoán này hiển nhiên sẽ không bị hiệu quả quá mức rõ ràng. Đúng là như lời Từ Dương nói, nhất định phải cầm kiếm đi lệch, đầu óc nhất định phải còn sống, nếu ngây ngốc thật sự đối đầu với những chiến sĩ địa ngục khủng bố này, chỉ sợ phần thắng của mình sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa lúc yêu thánh đối mặt với cục diện kinh khủng, rốt cuộc cũng bắt đầu lấy ra hình thái chiến đấu đỉnh cao nhất của mình. Ngươi đã thi triển ra áo nghĩa cuối cùng của mình, vậy ta cũng cho ngươi kiến thức một chút, một mặt mạnh nhất của ta rốt cuộc có bộ dáng gì. Vừa nói xong, gia hỏa này đột nhiên nắm chặt một thanh cốt kiếm trong tay, trên bản thể kiếm quang này, không ngừng chảy ra quang mang huyết hồng vô cùng dữ tợn. Những quang mang này từ trong thanh cốt kiếm phóng xuất ra, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bản thể hình người khắp huyết yêu thánh, cuối cùng đột nhiên biến hắn thành hình thái người bị một ngọn lửa màu đỏ bao quanh. Phảng phất mỗi một bộ vị trên thân thể hắn đều đang điên cuồng chảy máu, mà những khí tức huyết mạch chảy ra này, tư thế cuồng bạo nhất chính là lực chiến đấu của hắn thiêu đốt đến mức tận cùng thể hiện. Khá lắm, các loại thuộc tính thân thể khắp huyết yêu thánh lúc này đều đã bị thôi phát đến cực hạn, cơ hồ là một loại hình thái khủng bố thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, dùng để chiến đấu. Dưới hình thái như vậy, cho dù mấy yêu thánh khác tiến hành một chọi một với hắn, cũng không có phần thắng. Từ Dương cảm khái từ nội tâm, lúc này hắn cảm thấy khiếp sợ với sức chiến đấu của khắp huyết yêu thánh. Cảm thụ lực lượng của máu tươi đi, máu đổ nát. Khắp huyết yêu thánh gầm lên giận dữ, ngay tại chỗ Tu La Chiến Vương Vô Tâm vốn đang đứng, sâu trong mặt đất đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ ầm vang, vị trí mấy trăm mét dưới mạch địa phương bắt đầu điên cuồng xông lên mấy chỗ sóng máu tung bay lên. Sóng lớn này cơ hồ là đã cắn nuốt hoàn toàn Vô Tâm Chiến Vương, nếu không phải gia hỏa này sớm lưu lại trong lòng, chỉ sợ một đợt lực lượng công pháp khắp huyết yêu thánh này, liền có thể mang đến cho hắn trọng thương khó có thể lấp đầy. Một kích không thành, nhưng lại ở phương diện tâm lý mang đến cho đối phương áp lực thật lớn, khắp huyết yêu thánh vội vàng thi triển đạo công pháp thứ hai của mình, một thanh cốt kiếm trong tay này trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt đến cực hạn. Đột nhiên bổ ngang về phía khí tức của Chiến Vương Vô Tâm, trong nháy mắt kiếm quang màu máu to lớn ầm ầm nện xuống, dâng trào, còn có sóng máu tung bay vô tận chung quanh. Những sóng chiều này mang đến cho Chiến Vương áp lực khủng bố khó có thể tưởng tượng, nếu không phải bên người đối phương có hàng trăm chiến sĩ luyện ngục hộ thể, chỉ sợ một kiếm này bổ xuống, uy lực huyết khí bộc phát ra, liền có thể trong khoảnh khắc phá hủy tất cả phòng ngự của hắn. Luyện ngục thủ hộ, quả nhiên Vô Tâm đại vương này cũng không phải ăn chay, đối mặt với huyết khí dâng trào như vậy, hắn lập tức để 9 tên binh sĩ luyện ngục cường đại nhất gần mình nhất trở lại quanh thân thể mình, phong tỏa bản thể hắn ở giữa thủ hộ, tránh cho công pháp khắp huyết yêu thánh oanh kích lần này. Ha ha ha, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta triệu hoán ra những luyện ngục sứ giả này, chính là một trong những áo nghĩa cuối cùng trong Tu La Thánh Pháp, bọn họ không chỉ có năng lực công kích cường đại, lực phòng ngự cũng kinh người như vậy. Giao cho đẳng cấp thủ hộ thuộc tính của ta vượt xa cực hạn của năng lực phá hủy của ngươi, cho nên trận chiến này cho dù ngươi toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng đạt được thắng lợi trước mặt ta. Chiến Vương Vô Tâm nói ra một phen như vậy, quả thật không phải chỉ để hù dọa khắp huyết yêu thánh, hắn cũng có tư cách như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn có chút đánh giá thấp, lực lượng mạnh nhất của công pháp cuồng bạo khắp huyết yêu thánh. Chỉ thấy khắp huyết yêu thánh chẳng những không có chút nào mệt mỏi hiển hiện, dục vọng chiến đấu của hắn còn đang không ngừng tăng lên bộc phát ra năng lực công kích, cũng lần lượt đổi mới nhận thức đối phương. Kết quả là, hai bên tiến vào trong hình thức rằng co ngắn ngủi, khắp huyết yêu thánh điên cuồng giống giận rít gào, cùng lúc đó hắn điên cuồng vung vẩy kiếm cốt trong tay, lần lượt chém giết các sứ giả luyện ngục chung quanh. Bất quá một màn này xem ra, trong mắt Từ Dương cũng là vì lo lắng cho khắp huyết yêu thánh, cứ như vậy đánh tiếp, khí tức huyết mạch cùng bản nguyên sinh mệnh lực trong cơ thể hắn bị sói mòn sẽ càng lúc càng nhanh. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, để cho hắn trước mắt sở hữu cực hạn lực công kích có được thăng tiến mới được nha. Lúc đó Từ Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, trong đầu lập tức xuất hiện một chủ ý hoàn mỹ. Hắn chú ý tới khắp huyết yêu thánh này từ đầu đến cuối, đều chỉ là dùng tay phải của mình cầm kiếm sử dụng, mà tay trái của hắn hầu như đều ở vào trạng thái nhàn rỗi. Nếu để đơn kiếm trong tay người này biến thành song kiếm, như vậy lực lượng công pháp có khắp huyết yêu thánh bắn ra đều sẽ bị thôi động đến cực hạn. Nghĩ đến điểm này, Từ Dương lập tức mở miệng, truyền ra nghi vấn của mình với không gian linh hồn khắp huyết yêu thánh. Ta muốn biết, hiện tại ngươi khống chế lực lượng huyết mạch yêu thú của mình đến trình độ nào rồi? Hoàn mỹ, chỉ vẻn vẹn hai chữ, nói ra năng lực khống chế thực lực và lực lượng nhục thân của mình, Từ Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, hiện tại nghe ta nói. Thử ngưng tụ huyết mạch yêu thú thuần túy nhất trong cơ thể ngươi trên cánh tay trái ngươi, để cánh tay hình người này trong thời gian ngắn huyễn hóa thành bản thể cánh tay của ngươi, ngươi hẳn là có thể hiểu được ý của ta. Nghe được Từ Dương nói vậy, khắp huyết yêu thánh lập tức nhận được chỉ dẫn, chấp hành theo bố trí và mệnh lệnh của Từ Dương, rất nhanh một cánh tay trái cường tráng mạnh mẽ xuất hiện trên người khắp huyết yêu thánh. mà cánh tay trái của Từ Dương huyễn thể cùng cánh tay phải này so sánh với nhau, hiện lên tương đối khác nhau, hậu thuẫn khắp huyết yêu thánh lúc này là mạnh nhất, rõ ràng trong thời gian cực ngắn đã phát sinh biến hóa hình, tất cả ảo ảnh hình dáng của nhân tộc hoàn chỉnh từ hình thái, vậy mà biến thành một thanh bảo kiếm thông thấu màu lam sáng chói, hội tụ thành một thanh bảo kiếm. Hiện tại huyễn thể của ta bắt đầu cũng là thần khí thứ hai của ngươi, để cho ta cùng kề vai chiến đấu với ngươi đi. 1538, ngày thứ 15, Trương Thần Vương thức tỉnh, khắp huyết yêu thánh, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, hắn thậm chí không dám tin tưởng vào lúc này trên tay trái mình nắm chặt một cái, toàn thân màu xanh lam, thần kiếm lóe ra hào quang óng ánh, rõ ràng chính là do huyễn thể của Từ Dương biến thành. Đương nhiên, cái gọi là huyễn thể này, bất quá chỉ là một đạo tinh thần lực của Từ Dương, là một bộ tượng thực chất hóa mà thôi. Nhưng dù vậy, có thể lấy hình thức này mà được trợ giúp, cũng làm cho khắp huyết yêu thánh, được sủng ái như kinh sợ trong lúc nhất thời, sâu trong nội tâm loại cảm kích nói không nên lời này lập tức dâng lên. Trong lòng khắp huyết yêu thánh âm thầm thề, chỉ cần trận chiến này mình có thể giành được thắng lợi, như vậy từ hôm nay về sau, cái mạng này của mình chính là của Từ Dương. Sau này nhất định là lấy Từ Dương mã như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong mắt hắn là khâm phục Từ Dương, có thể có đại bố bao dung tất cả như vậy, dù sao lấy thân phận và địa vị của Từ Dương, dù sao cũng không đến mức vì một gã yêu tộc dưới trướng mình, không tiếc giảm bớt thân phận của mình. Không biết Từ Dương làm như vậy, cũng là muốn thông qua phương thức của mình mang cho khắp huyết yêu thánh một lần siêu nhiên trước nay chưa từng có thể nghiệm, dù sao tay cầm thanh linh hồn kiếm lóe ra ánh sáng xanh ngọc lam này, cũng có thể khiến cho khắp huyết yêu thánh đạt tới trình độ kiếm đạo cường đại nhất thế gian trước nay chưa từng có. Từ Dương cũng hy vọng có thể ở trong quá trình tác chiến, thông qua khí tức của mình ảnh hưởng đến khắp huyết yêu thánh, cho hắn một trải nghiệm thật sự của trận chiến đỉnh phong trên ý nghĩa, từ đó giúp hắn mau chóng mở ra con đường tu luyện thuộc về tương lai của mình. Vốn hắn chỉ dùng một thanh kiếm, hiện tại hai tay kiếm chính thức thành lập, sau khi có được điều kiện cơ bản không gì sánh kịp như vậy, khắp huyết yêu thánh, trong thân thể chảy xuôi sinh mệnh lực, lấy phương thức huyết dịch thuần túy phóng ra, cũng làm cho cả người hắn thoạt nhìn tựa như ma thần chân chính, khủng bố vô cùng, sát ý bốc hơi. Mà sự xuất hiện của màn này cũng thật sự làm cho trưởng lão thủ tịch Tu La nhất mạch trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt, cho nên mặc dù hắn không ra tay, nhưng lúc đối mặt trạng thái trước mắt khắp huyết yêu thánh lúc này, đã cảm nhận được run rẩy. Trong lòng hắn không còn chút khát vọng nào đối với thắng lợi, bởi vì trạng thái của khắp huyết yêu thánh thật sự là đáng sợ, có thanh kiếm tinh thần này của Từ Dương gia trì. Khí tức trên người hắn phát ra, thậm chí có thể thôn tính hết thảy chung quanh, đến mức chiến vương trước mắt không ai bì nổi, đối với thắng lợi này không ôm chút hy vọng nào. Hắn vẻn vẹn chỉ hy vọng, mình có thể lưu lại tính danh của mình trước mặt đối thủ khủng bố như vậy. Đáng chết, mục đích của cường giả nhân tộc kia rốt cuộc là gì? Lại có thể dựa vào hình thức này giúp đỡ ngươi, thật sự là không thể tin được. Mà lúc này khắp huyết yêu thánh đã mất đi tất cả dục vọng đối thoại với người này, hiện tại thứ duy nhất hắn muốn làm chính là phát huy hết sức mạnh của mình trong trận chiến này, hơn nữa dụng tâm cảm ngộ loại ảnh hưởng tích cực này của Từ Dương mang đến cho hắn, khát vọng từ trong chiến đấu rèn luyện công pháp của mình, thử phỏng đoán ra đạo của mình. Quả nhiên, sau một khắc cả người khắp huyết yêu thánh bắn ra không gì sánh kịp, lực lượng bộc phát siêu mạnh, trong nháy mắt thân pháp của hắn lần nữa tăng lên tới cực hạn, đổi mới hắn đã từng đạt tới trạng thái tốc độ nhanh nhất. Chỉ để lại một đạo trong hư không nhiều không đếm được, lại một đạo tàn ảnh màu máu, nện xuống phía chiến vương vô tâm của Chi Tu La. Song kiếm hợp bích thành một đạo kiếm quang màu lam, một đạo kiếm quang hai màu, ở trong hư không một cái quang văn chữ thập, phá tan hết thảy ngoại bộ không gian mang đến lực lượng phong ấn trở ngại, trực tiếp tập trung vào bản thể chiến vương vô tâm. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang đồng thời chém ra. Kiếm quang hình thái phong ấn chữ thập sau khi bùng nổ, thân thể thủ tịch trưởng lão Tu La nhất mạch vô tâm, tất cả lực lượng phòng hộ chung quanh hoàn toàn vỡ nát. Loại cảm giác này giống như một người đơn độc đứng trước mặt thiên trọng cự triều, vẻn vẹn chỉ là đạo sóng biển thứ nhất bắn ra đã đủ để cho hắn thịt nát xương tan rồi. Loại áp lực như núi kia, đã vượt qua cực hạn lực lượng có thể kháng cự của chiến vương vô tâm, nội tâm của hắn đã bắt đầu đi về phía sụp đổ, nhưng mà hắn vẫn cắn chặt răng, từ đầu đến cuối còn không triệt để buông tha, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu kiên trì. Bởi vì hắn rất rõ ràng trên vai mình mang theo tôn nghiêm của Tu La nhất mạch, nếu dễ dàng bị khắp huyết yêu thánh trước mắt đánh bại như vậy, tất cả vinh quang thuộc về hắn đều sẽ im bặt sau trận chiến ngày hôm nay. Danh tiếng vô tâm chiến vương của hắn cũng sẽ bị toàn bộ nhân linh lục mạch truyền thừa, biến thành trò cười. Hắn không cho phép tất cả vinh quang cùng thành quả cả đời mình tích lũy được, trong trận chiến này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy cơ hội phản kháng tiếp theo cho vô tâm chiến vương đã không còn nhiều, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi phần cơ hội tìm được cơ hội lập tức phản công, từ đó xoay chuyển cục diện từ căn bản. Ngươi cho rằng có được hai thanh kiếm là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tu La Thần Đạo Thần Vương sống lại. Vừa nói xong, một đạo quang mang thần cực lớn từ hư không trống rỗng hàng lâm xuống, dưới quang mang của thần, một đồ đằng viễn cổ tượng to lớn chậm rãi hiển hiện. Nhưng mà để cho Từ Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, đồ đằng cái gọi là tượng thần bị nhất mạch Tu La Thánh Pháp này triệu hồi ra, lại chính là mấy chục vạn năm trước, dáng vẻ của hảo hữu đã từng kề vai chiến đấu với hắn kia. Nói đến chủ nhân chân tướng có tên tuổi thần vương này, vào thời điểm mấy chục vạn năm trước Từ Dương vừa mới khai tông lập phái, đã từng là một đệ tử môn hạ của hắn, bất quá về sau tên đệ tử này, bởi vì Từ Dương Huyền Thiên Kiếm Tông cạnh môn phái rời khỏi môn phái, tự nghĩ ra nhất mạch, về sau rõ ràng một đường vượt qua cảnh núi chém gió đi tới đỉnh phong giới tu luyện nhất đại lục. Bất quá lúc đó Từ Dương đã sớm phi thăng thành thần, phá vỡ trần nhà tu luyện ở chủ lục mấy chục vạn năm trước, rời khỏi chủ vị đại lục. Mà sau cấp bậc thiên ngoại phi tiên như Từ Dương, người mạnh nhất trong nhóm tu luyện giả còn lại trên chủ đại lục chính là người trước mắt này, đồ đằng thần vương, người này tồn tại. Không thể tưởng được sau mấy trăm ngàn năm, công pháp truyền thế năm đó hắn lưu lại, đã diễn hóa thành công pháp côn luân nhất mạch hiện tại. Không thể không nói, vẫn là nhân quả luân hồi, thiên đạo vô thường. Ha ha, thật không nghĩ tới mấy chục vạn năm sau, rõ ràng lại gặp gỡ bằng cách như vậy với bạn cũ. Đáng tiếc ngươi đã sớm bị che giấu trong dòng sông lịch sử, mà hôm nay người thừa kế đời sau của ngươi, rõ ràng còn có cơ hội giao thủ với người của ta. Nếu đã như vậy, ta liền tự tay trấn áp vãn bối hậu sinh ngươi, cũng coi như làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lúc này thanh âm của Từ Dương vậy mà trực tiếp từ trong kiếm quang màu lam trên vách đá màu lam của Khấp Huyết Yêu Thánh phóng ra ngoài. Mà lúc này trước mắt cũng được người này triệu hoán ra, cái gọi là thần đồ đằng, tựa hồ cũng là nghe được thanh âm của Từ Dương, phát ra ba động linh hồn vô cùng sao động. Đương nhiên phong ấn trong đồ đằng này đã không còn là linh hồn của người năm đó, mà là hắn dung nhập vào một tiên niệm tưởng truyền thừa đạo thống của mình lưu lại ở hậu thế, cũng không thể chân chính triển khai giao lưu với Từ Dương. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là âm thanh giống như thần đã từng ngưỡng vọng trong lòng mình. 1539, chương đoàn thứ 15, kết thúc nhân quả. Tại thời khắc này thần vương đồ đằng phát ra tiếng giống giận rung trời chuyển đất, sau đó trực tiếp phát tiết ra lực lượng cường đại nhất của mình, ngay cả triệu hồi ra Tu La nhất mạch của hắn, trưởng lão thủ tịch chiến vương vô tâm, đều không nghĩ tới đồ đằng thần vương lần này mình triệu hoán ra, vậy mà có được uy lực cùng quang mang trước nay chưa từng có. Không biết tất cả sự xuất hiện này cũng không phải bởi vì chính hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đối thủ lần này hắn đối mặt, chính là nhân vật khiến cho cái gọi là đồ đằng thần vương cũng vì thế kiêng kỵ và sùng bái. Rất tốt, như vậy kế tiếp chúng ta sẽ một kích định thắng bại, Khấp Huyết cứ việc đánh ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, ta sẽ dùng phương thức của ta trợ giúp ngươi đạt được thắng lợi trong trận chiến này, đồng thời cũng coi như là cùng một trận nhân quả với vị đệ tử hậu sinh ta đã từng này. Thanh âm của Từ Dương lần nữa truyền vào trong đầu Khấp Huyết Yêu Thánh. Có Từ Dương ủng hộ những lời này, Khấp Huyết Yêu Thánh đương nhiên không cố kỵ gì nữa. Bởi vì hắn biết rõ kết cục trận chiến này đã định trước. Từ Dương định tự mình ra tay, như vậy hai chữ thất bại hoàn toàn vô duyên với hắn, nhưng cho dù là một ván chiến thắng ổn thỏa, Khấp Huyết Thánh Trinh cũng không muốn lãng phí cơ hội quý giá ngàn năm khó gặp này, muốn đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình, dưới kiếm đạo linh hồn chỉ dẫn của kiếm đạo tay trái Từ Dương, mở ra cho mình một không gian tu luyện hoàn toàn mới. Sau một khắc Khấp Huyết Yêu Thánh, nhắm hai mắt lại, dụng tâm bắt đầu cảm nhận hai thanh kiếm trong tay này, tất cả chỗ có thể tìm kiếm cộng minh, sau đó xác nhập hai thanh kiếm mâu làm một chỗ. Một đạo hồn quang thông thiên triệt địa của song sắc kiếm quang, tại thời khắc này trước mặt Khấp Huyết Yêu Thánh bắt đầu cháy rừng rực lên, mà giữa đạo thông thiên triệt địa kiếm quang này, chậm rãi ngưng tụ ra hình dáng Từ Dương. Chính là kiếm hồn của kiếm đạo vĩnh hằng không gì sánh kịp Từ Dương, tại thời khắc này cũng hoàn thành khôi phục, thông qua thân thể cùng lực lượng Khấp Huyết Yêu Thánh đánh ra. Tuy uy lực còn xa không bằng Từ Dương tự mình khống chế, kiếm đạo lúc phóng ra uy lực, nhưng dù vậy đối với đối thủ sinh ra uy hiếp cũng đã sớm vượt ra khỏi Lệ Huyết, Yêu Thánh tự mình khống chế kiếm đạo quy mô. Trời đất ơi, rốt cuộc trong không gian chiến trường kia có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Từ Dương các hạ tự mình xuất thủ? Uy lực kinh khủng như vậy, hình như đã sớm vượt qua giới hạn thực lực của một Yêu Thánh cấp 10. Sau khi cảm nhận được chấn động không gian bên ngoài của chiến trường bộ, nữ tử trẻ tuổi và trưởng lão thủ tịch bộ tộc thần quang phía dưới hoàn toàn trợn tròn mắt, bao gồm cả Tề Thiên và Bạch Liên bên cạnh bọn họ đã sớm hoàn thành chiến đấu, hai người đều cảm nhận được rõ ràng đó là khí tức của Từ Dương đang phát huy tác dụng. Ha ha, trận này không có gì ngoài ý muốn, đã có thể thẩm phán kết cục của chiến vương vô tâm kia trước thời hạn, Từ Dương các hạ tự mình ra tay, làm sao còn có tồn tại điều gì nữa chứ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách nội tình lục mạch nhân tộc các ngươi còn chưa đủ cường đại, chỉ cần Từ Dương các hạ ở đây, đại quân yêu tộc tất sẽ nghênh đón thắng lợi của mình. Ầm ầm ầm kèm theo một cỗ kiếm mang thông thiên triệt địa, cuối cùng chém xuống. Khí tức của Từ Dương, lấy tư thế nghiền ép triệt để phá hủy đồ đằng thần vương cao cao tại thượng trước mắt này, cũng hoàn toàn đánh tan trưởng lão thủ tịch Tu La nhất mạch. Chiến vương vô tâm khát vọng thắng lợi cuối cùng trong đầu, ánh dạng đông đuổi theo thắng lợi trong lòng hắn cứ vậy tàn lụi. Cảm nhận được hết thảy khí tức trong chiến trường chung quanh, trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng chiến vương vô tâm trước mắt lại nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Không hề nghi ngờ là Từ Dương tồn tại, khiến chiến vương không có lòng, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người ngoài có người, trên trời có trời, thiên phú của một người và kỳ ngộ, thường quyết định người này tu luyện tới trình độ cao nhất và đỉnh điểm. Mặc dù hắn cố gắng tu luyện thế nào, cả đời này cũng vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ như Từ Dương. Ha ha, ta tự hỏi thiên phú tu luyện của mình, phóng tầm mắt nhìn khắp trong nhân linh lục mạch hoàng tộc cũng coi như là nhân vật số 1 số 2. Ta đã từng vọng tưởng có thể dựa vào tu hành của mình, tương lai đi đến đỉnh cao nhất trong lục mạch truyền thừa, trở thành mạnh nhất thái thượng trưởng lão độc nhất vô nhị. Khi đó ta chính là nhân vật có thể đứng ở thần đạo Côn Luân tiếp cận đỉnh phong, trở thành phong bi chính thức cấp sử thi trong toàn bộ nhân tộc. Thế nhưng sau khi ta cảm nhận được khí tức của các hạ, ta mới là hiểu được chính mình và điểm đỉnh chân chính của thế giới này rốt cuộc còn cách bao xa, chỉ sợ cho dù ta nghèo cả đời, cũng khó có thể chạm đến thần tích của ngài. Chiến vương vô tâm rất cung kính quỳ một chân xuống đất, tay vỗ ngực về phía không xa trước mắt, Từ Dương đã một lần nữa biến ảo thành huyễn thể, lấy sự tôn kính cao thượng nhất của mình. Hắn là do đáy lòng bội phục Từ Dương, nhưng đồng dạng hắn cũng hiểu được, chính mình chỉ sợ cần một đoạn thời gian tương đối dài bế quan tu luyện, mới có thể lại một lần nữa ổn định lại đạo tâm của mình. Bởi vì trận chiến này hắn bỏ ra sức mạnh quá mức khổng lồ, mặc dù trước đó triệu hoán ra đồ đằng thần vương, đều đã là một loại thao tác vừa tải đối với hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thất bại thảm hại trước mặt khấp huyết yêu thánh. Từ Dương nhìn thấy tư thái chiến vương vô tâm khâm phục như vậy, đương nhiên sẽ không so đo với một vãn bối hậu sinh như hắn, nhẹ nhàng phất phất tay, để cho hắn một lần nữa khôi phục tư thái đứng thẳng. Người căn bản không cần so sánh với ta. Chúng ta cũng không phải là người của một thời đại, ta vừa mới thao tác một phen, ngươi đã thấy rất rõ ràng, ta và ngươi triệu hoán ra một đạo đồ đằng thần vương kia mới xem như là nhân vật của một thời đại. Ngươi cần so sánh một chút là, những thiên tri kiêu tử ở thời đại này của ngươi, bởi vậy căn bản không cần vì ta mà mang đến cho ngươi áp lực lớn hơn nữa. Nhớ kỹ lời ta nói, thế giới này chính là như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc kệ ngươi tu luyện đến trình độ nào, đi tới giai đoạn nào, vĩnh viễn đều có người so với ngươi mạnh hơn. Bởi vậy đối với một tu sĩ chân chính mà nói, vẫn không ngừng cần bản thân mình siêu việt, không được lấy những người khác làm vật tham chiếu con đường tu luyện của mình, đạo của mỗi người đều là đạo tu luyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như ngươi một mực lấy việc truy đuổi bước chân người khác làm động lực tu hành của mình, đây vốn là một sai lầm mang tính trụ cột, chỉ cần không ngừng đột phá chính mình, tìm được con đường phía trước càng thêm thích hợp cho chính mình phát triển, mới là chuyện ngươi hiện tại thực sự cần làm. Nghe được một phen linh hồn Từ Dương chỉ điểm, chiến vương trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, ném ra ánh mắt ý vị sâu xa với Từ Dương, sau đó vô cùng ngưng trọng gật gật đầu. Một phen dạy bảo và chỉ đạo của các hạ vô tâm khắc ghi. Trận chiến này ta rời khỏi, mặc dù ta không có tư cách ngăn cản Từ Dương các hạ, cùng với những cường giả đứng đầu yêu tộc ngươi dẫn đầu, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một câu. Muốn lay chuyển Côn Luân thần đạo các ngươi còn có đường phải đi rất xa, không nói đến nhân linh mạch, vậy mỗi một vị lãnh tụ gia tộc đều là thực lực đứng đầu cấp bậc Côn Luân tiên tiêu đế. Sau lưng bọn họ còn có nhân linh lục mạch, chân chính là lão tổ tông hóa đá. Những người kia bình thường đều sẽ không dễ dàng ra mặt, chỉ khi mỗi người thế lực hoàng tộc bị uy hiếp, mới có thể ra tay trấn áp tai họa, thực lực những người kia càng sâu không lường được. Mà hiện tại ý chí của Côn Luân thần đạo chí cao, chính là bị đám người linh lục mạch sống sờ sờ kia, các lão tổ tông thủ hộ, nếu việc các ngươi phải làm lần này, thật sự đã chọc giận ý thức của chí cao thần,